Xin chào các bạn, hôm nay đọc truyện cùng bạn sẽ mang đến cho các bạn bộ truyện Hoàng Sủng. Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả. Thể loại: ngôn tình, cổ đại, he, ngọt sủng, cung đấu. Tổng số chương: 102 chương. Để không bỏ lỡ các chương và truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn like, comment và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương mới nhé. Chương 21. Tiết Tĩnh Xu kinh hô một tiếng, theo bản năng muốn bám vào tay Vịnh. Nhưng vẫn không kịp, nàng chỉ đành nhắm mắt lại, chờ đợi thân thể rơi xuống đất, chịu nỗi đau đớn. Nhưng tất cả dự đoán của nàng vẫn chưa xảy ra, nàng rơi thẳng vào một vòng tay rộng lớn, hai cánh tay kia còn có chút cứng đờ, mũi nàng đập vào phía trên, đau đến mức muốn ứa ra nước mắt. Đức Công Công đứng dưới lầu nghe được động tĩnh, vội cầm đèn lồng đi lên, lại ở chỗ ngoặt thấy có hai người đang ôm nhau, hắn sửng sốt một chút, rụt đầu không dám lại gần xem, lặng yên không một tiếng động, mà lui xuống. Trên cầu thang, hoàng đế cũng có chút choáng váng, một lát sau mới buông tay ra, lùi lại một bước, cúi đầu xuống nhìn nàng, sao rồi, có bị thương hay không? Tiết Tĩnh Xu có chút mất hồn, định thần lại mới nhẹ nhàng lắc đầu, thần nữ thất thú, đa tạ bệ hạ giúp đỡ, không phải tại ngươi, là cầu thang này quá hẹp, nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Hoàng đế cúi đầu đi tìm đèn lồng, khi nãy, nhưng vừa rồi tình huống khẩn cấp, đèn lồng bị hắn quăng ngã trên mặt đất, ngọn nến bên trong đã tắt. Hắn đành phải gọi Đức Lộc đến, nhưng kỳ lạ là ngày thường Đức Tổng quản gọi một tiếng đã có mặt, thế nhưng lúc này lại không xuất hiện. Tiết Tĩnh Xu đợi một lát, cũng cảm thấy kỳ quái, muốn vịn vào tay vịn cầu thang để đi xuống xem thử. Nhưng cả tòa Trích Tinh lâu đều đen như mực, hiển nhiên người hầu hạ không có ở trong này. Nàng nhớ mới vừa rồi rõ ràng nàng nghe được giọng của Đức Công Công, tự hồ hắn còn đi lên tới. Trong đầu chợt có điều gì đó lóe qua, rồi như hiểu ra chút gì đó. Sắc mặt nàng đột nhiên có chút không được tự nhiên, chẳng lẽ Đức Công Công bọn họ hiểu lầm cái gì? Có lẽ hoàng đế cũng nghĩ đến điểm này, gọi hai tiếng mà Đức Lộc chưa đáp lại, hắn cũng không mở miệng gọi nữa. Hai người đều trầm mặc đứng trên cầu thang, vì trong bóng tối nên không nhìn rõ được thứ gì, nhưng Tiết Tĩnh Xu vẫn cúi đầu tỏ ra xấu hổ. Nàng không biết hiện tại trong đầu của những người bên ngoài đã liên tưởng ra cái gì, nhưng thực tế là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Điều duy nhất nàng chắc chắn là hoàng đế cũng không có bất kỳ cảm giác nào với mình. Mới vừa rồi, khi hai người tiếp xúc thân thể, nàng có thể cảm giác được thân mình của hoàng đế cứng đờ như một cục đá, tự hồ hắn rất không thích đụng chạm với người khác, hoặc có lẽ hắn chỉ là không kiên nhẫn tiếp xúc với nàng. Sự trầm mặc lúc này thật sự là một loại tra tấn. Tiết Tĩnh Xu lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, tuy rằng không có đèn lồng, nhưng đêm nay trăng rất sáng, ánh trăng soi tỏ vào tận tòa lâu. Đôi mắt thích ứng với ánh sáng mờ mờ, nàng có thể nhờ ánh sáng này mà thấy rõ bậc thang dưới chân. Nàng nhẹ giọng nói, hoàng thượng, có ánh trăng chiếu sáng, chúng ta cẩn thận một chút vẫn có thể thấy đường đi xuống. Hoàng đế gật đầu, nhưng không có xoay người xuống lầu, mà vẫn đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tiết Tĩnh Xu có chút nghi hoặc gọi, hoàng thượng. Rốt cuộc hoàng đế cũng có động tĩnh, từ từ vươn một bàn tay ra, nắm tay của ta đi. Tiết Tĩnh Xu sửng sốt, lập tức buộc miệng nói, không cần, có thể đỡ tay vịn. Hoàng đế lại nói, lâu rồi Trích Tinh lâu chưa sửa chữa, cũng không trùng tu lại. Tiết Tĩnh Xu há miệng thở dốc, không còn lời nào để nói, đành phải thử đưa tay ra thăm dò. Hoàng đế từ từ nắm chặt, bàn tay hắn rất dày và rộng, lòng bàn tay có chút thô ráp, cũng không mềm mại, lại khô ráo ấm áp. Tay Tiết Tĩnh Xu bị tay hắn nắm gọn, hoàn toàn bị bao bọc trong bàn tay rộng lớn của hắn, không còn một khe hở. Cảm giác ấm hơn rất nhiều, có lẽ còn ấm hơn cả khi dùng lò sưởi Bát Bảo. Hoàng đế đi rất chậm, bước từng bước một rất vững, người được hắn nắm lấy, không cần lo sẽ bị té ngã chút nào. Đến tầng một mới phát hiện, thì ra tất cả những cung nhân nô tỳ đều đứng bên ngoài tòa lâu, khó trách vừa rồi không người nào nghe thấy. Hoàng đế quay đầu lại nhìn Tiết Tĩnh Xu, chờ nàng đứng vững trên mặt đất mới buông tay ra. Đức Công Công ở ngoài điện nhón mũi chân nhìn, trong lòng cân nhắc một phen, cảm thấy bây giờ mà đi vào sẽ không quấy nhiễu đến bệ hạ và nương nương, lúc này mới vội vàng tiến lên, cúi đầu chờ hoàng đế phân phó. Hoàng đế lười giải thích chuyện vừa rồi, chỉ phân phó cho hắn chuẩn bị kiệu đưa hoàng hậu ra cung. Đức Lộc vội lĩnh mệnh rời đi. Hoàng đế lại nói với Tiết Tĩnh Xu, thời điểm đã không còn sớm nữa, ngươi trở về nghỉ ngơi sớm đi. Vâng, cũng thỉnh bệ hạ chú ý thân thể. Khi nàng trở lại Tiết phủ thì đêm đã khuya. Tiết Tĩnh Xu hỏi qua Vân Hương biết được Tiết Tĩnh Uyển đã hồi phủ, nàng mới yên tâm, để người chuẩn bị nước ấm cho nàng tắm rửa. Liễu Nhi vừa gỡ trang sức trên đầu nàng xuống, vừa thở dài, tiểu thư, sau này người nên thường xuyên trang điểm đi. Nhìn bộ dáng hôm nay của người, đẹp đến mức ta không muốn rời mắt luôn. Tiết Tĩnh Xu cười nói, ngươi nói khẽ thôi, đừng để người khác nghe thấy được. Ngươi không biết hôm nay xảo mama chải tóc kiểu này cho ta, làm ban ngày ta đầu nặng chân nhẹ, hiện tại cổ còn cứng đây này. Nếu mỗi ngày đều ăn diện lộng lẫy như vậy, chỉ sợ sớm muộn gì cũng có một ngày ta phải ngất xỉu, vì mệt thôi. Liễu Nhi nghe vậy liền xoa xoa cần cổ cho nàng, quả thật có chút tê cứng, chút nữa tẩy trang xong, ta sẽ xoa bóp cho người. Búi tóc này tuy rằng đẹp, nhưng sau này, đừng chải, thì hơn, chải thêm vài lần nữa sợ bả vai tiểu thư cũng muốn sụp. Tiết Tĩnh Xu bật cười gật đầu, được, sao. Một đêm không có trò chuyện, sang ngày thứ hai, Lục tiểu thư và Thất tiểu thư vây quanh Tiết Tĩnh Uyển đi vào Nghinh Xuân Viện. Hai tiểu cô nương quấn lấy hai vị tỷ tỷ, ầm ý đòi các nàng kể về buổi cung yến tối hôm qua cho nghe. Tiết Tĩnh Uyển là lần đầu tiên tham dự cung yến, vì vậy cố ý khoe ra một chút, lúc này cũng không ngượng ngùng, mở miệng liến thoáng nói không ngừng. Từ bài trí trong cung nói đến đèn ở hành lang, từ điểm tâm trên bàn nói đến người ngồi đối diện, chờ nói đến khi Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế giá lâm, cả khuôn mặt nàng cũng hăng hái hơn. Các ngươi không biết đâu, tất cả mọi người đều phần phật quỳ đầy ra đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, chờ công công ban vị, mới đứng dậy ngồi trở lại vị trí của mình. Ta cúi đầu nghẹn đến mức không chịu nổi, thật sự nhịn không được, nên liếc liếc mắt một cái. Các ngươi đoán ta nhìn thấy ai? Hai tiểu cô nương vội hỏi, là ai, còn không phải là Hoàng thượng và Thái Hoàng Thái Hậu sao? Tiết Tĩnh Xu mỉm cười nhìn nàng khoe khoang. Tiết Tĩnh Uyển nói, tất nhiên là Hoàng thượng và Thái Hoàng Thái Hậu khó mà nhìn được, ta là nhìn thấy tam tỷ tỷ của chúng ta, tỷ ấy và Thái Hoàng Thái Hậu ngồi cùng một chỗ đó. Tiểu cô nương quay đầu ngạc nhiên nhìn sang Tiết Tĩnh Xu, vội vàng chứng thực, thật vậy sao tam tỷ tỷ? Tiết Tĩnh Xu giận Tiết Tĩnh Uyển liếc mắt một cái, khẽ gật đầu, giải thích, ta chỉ ngồi ở bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, vẫn chưa được ngồi riêng một bàn. Nhưng đối với hai tiểu cô nương mà nói, như vậy đã là đủ rồi. Các nàng một người là con thị thiếp, một người là con của tam phòng, chỉ sợ cả đời này không có duyên bước vào hoàng cung một bước, cũng không thể gặp thiên nhan, sao? Hiện tại biết được có tỷ tỷ có thể ngồi ở bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, việc này, đối với các nàng mà nói, là mơ cũng không dám mơ đến. Tiết Tĩnh Uyển ngừng nhai miếng bánh đậu xanh hạt sen, uống một hớp trà lớn, lại nói, việc này còn chưa phải chuyện quan trọng sao? Càng quan trọng hơn là, tối hôm qua tam tỷ tỷ thật sự quá xinh đẹp, có nhiều người cũng giống như ta vậy, lén đưa mắt nhìn tỷ ấy một cái. Hơn nữa diện mạo bệ hạ cũng anh tuấn, so với đại ca chúng ta còn anh tuấn phi phàm hơn, hắn và tam tỷ tỷ đúng là trời sinh một cặp. Mà, hai tiểu cô nương kinh ngạc cảm thán không thôi, hoàng đế anh tuấn thế nào, thì các nàng không thể tưởng tượng được, nhưng đại ca anh tuấn bao nhiêu, thì các nàng biết, vậy mà hoàng đế còn anh tuấn hơn đại ca, vậy thì hẳn là vô cùng xuất chúng rồi. Hơn nữa ngày thường tam tỷ tỷ xinh đẹp như thế, ăn diện lộng lẫy thêm, vậy rốt cuộc là có bộ dạng như thế nào? Lần đầu tiên các nàng hận kiến thức của mình quá ít, cho nên cảnh tượng đó như thế nào cũng không thể nghĩ ra được. Lục tiểu thư đáng thương nhìn Tiết Tĩnh Xu, tam tỷ tỷ, lần sau, nếu tỷ lại trang điểm, nhớ cho người gọi ta một tiếng, tốt xấu, cũng cho ta nhìn qua một cái nha. Còn ta nữa, Thất tiểu thư vội nói. Tiết Tĩnh Uyển rung đùi đắc ý, ta đều đã nhìn thấy, nhưng mà Lục muội và Thất muội đừng vội, chờ đến ngày tam tỷ tỷ xuất giá, không phải chúng ta đều có thể nhìn thấy thật rõ hay sao? Đúng rồi, Thất tiểu thư chỉ đầu ngón tay ra đếm, 18 tháng 2 tam tỷ xuất giá, hôm nay 16 tháng giêng, sắp tới rồi nha. Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ nhìn Tiết Tĩnh Uyển, nói, tối hôm qua, vì sao, để ngươi tiến cung, ta thấy ngươi đã sớm quên hết rồi. Mấy ngày trước còn thúc tha thúc thích nức nở đi tới tìm nàng, nói không muốn phải gả đến Tần gia, nhờ nàng nghĩ cách giúp, còn mình thì đi tìm Tần thị khóc lóc kể lể, có vẻ là có tác dụng. Bây giờ nàng ta thì tốt rồi, vừa liền sẹo đã quên đau, lại khôi phục bản tính sôi nổi ồn ào. Tiết Tĩnh Uyển đảo mắt, liên tục gật đầu, nhớ rõ, ta đều ghi nhớ mà. À, vậy nói ta nghe một chút, ngươi đã ghi nhớ được những gì rồi, Tiết Tĩnh Xu nói. Tiết Tĩnh Uyển cười hì hì, ta phát hiện trong những nam tử ngày hôm qua, trừ hoàng thượng ra, thì An Thân Vương là anh tuấn nhất, khi đó tam tỷ người rời đi trước, nên không biết, tới khi giải câu đố đèn, những tiểu thư đài các kia, vì muốn được thả đèn cùng với An Khánh Vương, thiếu chút nữa, đã đánh nhau luôn. Tiết Tĩnh Xu nhăn mày, không phải ngươi cũng là một trong số đó chứ? Không có, Thiết Tịnh Uyển lắc đầu gôn đi ngoại, nhiều người như vậy, ta chen cũng không lọt đâu. Nghe nàng nói vậy, ý là nếu có thể chen vào được, thì nàng cũng muốn vào xem náo nhiệt. Thiết Tịnh Xương nghiêm mặt nói, Uyển Uyển, nghe ta khuyên một câu, nếu ngươi muốn tìm một người thật lòng đối tốt với ngươi, An Thân Vương không phải là người thích hợp. Thiết Tịnh Uyển ngạc nhiên nói, vì sao, hắn trẻ tuổi như vậy, diện mạo anh tuấn, lại là một thân vương. Hai tiểu cô nương kia cũng tò mò nhìn Thiết Tịnh Xu. Thiết Tịnh Xu quay đầu nhìn về phía Liễu Nhi, nói, Liễu Nhi, ngươi còn nhớ năm trước chúng ta ra phủ vô tình thấy được một trò khôi hài kia không? Liễu Nhi nghiêng đầu suy nghĩ, lập tức liền nhớ lại, chính là một tên tự nhận là cửu gia của An Thân Vương, ý thế hiếp người, ý đồ muốn cường đoạt dân nữ, làm ra chuyện mưu hại mạng người. Đến nay nàng vẫn còn nhớ tới việc này, vẫn cảm thấy tức giận, hiện tại nhanh chóng kể lại hết cho ba vị cô nương nghe. Thiết Tịnh Uyển nghe xong bóp hai bàn tay trắng như phấn, thật là quá đáng, tam tỷ các người, nên cho người hung hăng đánh hắn một trận, còn cái người là An Thân Vương kia, không có mắt nhìn người, đến cùng Vương Phi cũng chưa cưới, đã nạp di nương trước, còn dung túng người bên cạnh làm chuyện xấu, ta thấy hắn chính là một tên hồ đồ, quỷ háo sắc, phi. Lục tiểu thư và Thất tiểu thư vừa nghe nàng nói, vừa gật đầu phụ họa, vốn Thiết Tịnh Xu còn lo lắng Thiết Tịnh Uyển cũng bị bề ngoài mê hoặc, hiện giờ thấy nàng lòng đầy căm phẫn như thế, vừa vui mừng lại có chút buồn cười, chỉ nói, văn nhã một chút, Thiết Tịnh Uyển xưa xưa tay, chờ ta mắng hắn xong sẽ văn nhã. Thiết Tịnh Xu bật cười, đành phải mặc kệ nàng ấy thôi, Liễu Nhi thay thang mới vào lò sưởi bát bảo, đem tới bên cạnh nàng, Thiết Tịnh Xu nhận lấy cầm trong tay. Nhiệt độ từ bên trong tỏa ra, điều này lại làm cho nàng nhớ đến cảm giác ấm áp của bàn tay tối qua. Nàng có chút không rõ, không biết rốt cuộc trong lòng hoàng đế là nghĩ gì, rõ ràng không muốn tiếp xúc với người khác, vì sao lại tới dắt tay nàng. Chương 22. Vài ngày sau, vừa lúc là sinh nhật của nhị phu nhân Tần Thị, tuy không phải chỉnh thọ, Chu lão thái quân cũng hạ lệnh cho hạ nhân trong phủ làm một hồi tiểu yến, mời thêm hai gánh hát đến góp vui. Trong đại sảnh, hoa viên nhỏ cạnh bờ hồ bày vài bàn tiệc, mà đối diện bên trong đình Thủy Tạ đang ca hát, diễn vở Bái Nguyệt Ký. Con hát sướng đến réo rắc thảm thiết, vài vị cô nương trẻ tuổi xem mà đỏ hốc mắt, Thiết Tịnh Uyển chịu không nổi, liền nhắm mắt bịt tai lại, trong miệng lảm nhảm lại nhại nhắc mãi, không nghe không nghe, không nhìn không thấy. Lục cô nương tuổi còn nhỏ đối với loại kịch nỗi buồn chia tay biệt ly như thế này có xem cũng cái biết cái không, thấy Tịnh Uyển như vậy, nàng tò mò hỏi, Ngũ tỷ tỷ. Tỷ làm cái gì vậy? Vốn Thiết Tịnh Xu có chút xúc động, khi nghe tiếng, thì quay đầu nhìn lại, nàng vui vẻ nói với sáu, bảy vị cô nương gần đó, các ngươi nhìn xem, mũi ấy là đang bịt tai trộm chuông. Lục cô nương càng thêm nghi hoặc, Thất cô nương lại cười, lá gan của Ngũ tỷ tỷ thật nhỏ, chỉ như vậy cũng không dám nhìn. Thiết Tịnh Uyển nói, đó là bởi vì các ngươi xem đều không hiểu, Thất cô nương không phục, sao lại xem không hiểu? Không phải là Vương Thượng Thư ghét bỏ con rể là tú tài nghèo kiết xác, hủ lậu, muốn chia rẽ nữ nhi và con rể hay sao? Ta cảm thấy hắn làm không sai, nếu như ta có nữ nhi, cũng sẽ luyến tiếc không muốn gả nó cho tú tài để chịu khổ. Thiết Tịnh Uyển nhíu mày, nghiêm túc nói, nhưng Thụy Lan và tú tài đã kết thành phu thê, tình cảm của bọn họ tốt như vậy, sao cha nàng lại có thể hứa gả nàng cho người khác chứ? Thất cô nương le lưỡi, tình cảm có tốt cũng không thể đổi thành cơm ăn. Thiết Tịnh Uyển cũng biết hai người không cùng quan điểm, chỉ nói, cho nên ta nói ngươi cũng đều không hiểu, hừ. Con ngươi Thất cô nương đảo một vòng, bỗng nhiên cười nói, ta biết rồi, Ngũ tỷ tỷ là muốn lấy chồng, nếu không sao lại đồng cảm giống như chính bản thân mình trải qua vậy. Cái đồ đầu thối nhà ngươi, dám cười nhạo ta. Thiết Tịnh Uyển đỏ mặt, làm bộ muốn đánh nàng. Thất cô nương đứng lên chạy về bàn của những người lớn, nhị nương cứu mạng, Ngũ tỷ tỷ thẹn quá hóa giận, muốn đánh người kìa. Vài vị phu nhân cũng liếc mắt sang đây, bị hai người các nàng nháo một chỗ, chưa kịp có không khí gây nhau, thì Tần Thị liền kéo Thất cô nương ra sau lưng của mình, ngăn Thiết Tịnh Uyển lại, vừa nói vừa chỉ vào cái tràng của nàng ta, người đó, còn ra dáng của một cô nương hay không, cả ngày vui đùa ầm ĩ. Bắt đầu từ hôm nay, phải ở trong phòng học quy củ cho tốt đi, không được ta cho phép, ai cũng không được, để nó ra ngoài. Câu nói sau chính là nói với bà vú và nha hoàng bên cạnh Thiết Tịnh Uyển. Người hầu vội cúi đầu thưa vâng. Thiết Tịnh Uyển mất hứng chu miệng. Tam phu nhân Lâm Thị kéo Thất cô nương đến bên cạnh mình, phía tâm của bản thân mình trách cứ nói, ngươi an phận một chút, đừng gây chuyện nữa. Lại quay sang nói với Tần Thị, tụi nhỏ trong nhà hoạt bát một chút cũng tốt, người hà tất gì phải dọa nàng chứ. Tần thị sửa sang lại xin y cho Thiết Tịnh Uyển, bảo nàng quay trở lại chỗ ngồi, lúc này mới quay đầu lại thở dài, ta thật nặng lòng, mà, ngươi nói xem nó cũng đã 15, qua mấy tháng nữa là phải cử hành lễ cài trâm, sao lại giống với đám hài tử chưa lớn vậy chứ, cứ như thế, thì ta biết ăn nói với người ta sao đây. Lâm thị đưa mắt nhìn sang bàn tiểu bối một cái, mỉm cười đầy ngụ ý, nói, ngươi chỉ là lo bò trắng răng, chờ tam cô nương tiến cung, còn sợ thân muội muội không tìm được người tốt hay sao? Tần thị chỉ cười lắc đầu, cũng nhìn thoáng qua bàn bên kia, không nói nữa. Mà bên này Thiết Tịnh Uyển đã ngồi trở lại, không muốn lại bị nhìn nữa. Kiều Kiều Thiết Tịnh Xu nói, tam tỷ tỷ, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Đúng lúc Thiết Tịnh Xu cũng không thích nơi ồn ào, nên đi sang bàn của trưởng bối cáo tội, dẫn theo Vân Hương rời đi với các nàng. Hai ngày nay tuyết đã có dấu hiệu sắp ngừng rơi, trên mặt đất vốn đã kết băng cũng bắt đầu tan dần. Đường mòn trong hoa viên có nước từ tuyết tan hòa với bùn, bị người hay lui tới dẫm ra càng lầy lội. Sợ làm bẩn quần áo, mấy người chỉ tìm đến một cái đình gần đó ngồi xuống. Thiết Tịnh Uyển dựa vào lan can bên trong đình, bên tai còn nghe thấy âm thanh náo nhiệt từ cách đó không xa, cảm thán nói, tam tỷ tỷ, sau khi tỷ trở về có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Thiết Tịnh Xu nhìn nước nhỏ giọt rơi từ mái đình, hỏi nàng ta, thay đổi chỗ nào? Thiết Tịnh Uyển liền bẻ đầu ngón tay bắt đầu liệt kê ra cho nàng nghe, những lần sinh thần trước kia của nương đều chỉ đãi một bàn tiệc trong viện của người, tam nương và thất muội muội sẽ đến cùng ăn mừng, tổ mẫu cùng lắm là cho người đưa phân lễ tới thôi, cũng sẽ không làm đại tiệc ăn mừng náo nhiệt như thế. Còn có trước kia, trong phủ là do đại nương làm quản gia, nhưng dạo gần đây, tổ mẫu cũng gọi nương đến hỗ trợ, hiện tại mỗi ngày người đều phải xem sổ sách, nghe những quản sự báo cáo nội vụ. Hơn nữa rất nhiều lần ta đã nghe tam nương nói, ta có một tỷ tỷ là tỷ, chắc chắn sau này có thể tìm được một nhà nhà chồng như ý. Thiết Tịnh Xu gật đầu, lại hỏi, ngươi cảm thấy thay đổi như vậy là tốt hay xấu? Ta không biết, Thiết Tịnh Uyển nhíu mày, nhưng ta biết những thay đổi này đều có liên quan tới tam tỷ. Các nàng đối với chúng ta như vậy là bởi vì sau này tỷ phải làm hoàng hậu, các nàng muốn định bợ tỷ. Tam tỷ tỷ, ta cảm thấy có điểm biệt khác biệt trước kia. Khi tỷ còn ở trên núi, ta và nương chưa từng đến thăm tỷ, bây giờ lại muốn dựa vào tỷ, lợi dụng tỷ, ta không thích như vậy. Thiết Tịnh Xu cười cười, đó đều là suy nghĩ từ một phía của người khác. Các nàng cảm thấy đối xử tốt với ngươi, để nương làm quản gia, sau này ta sẽ nể mặt hai người, mà cho bọn họ một ít đồ tốt, hưởng một chút đặc quyền, ngươi cảm thấy ta sẽ làm vậy không? Thiết Tịnh Uyển có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn lắc lắc đầu, không biết vì sao. Trong lòng nàng lại cảm thấy, tuy rằng tam tỷ tỷ đều hòa ái thân thiện với tất cả mọi người, nhưng trên thực tế, người trong phủ này tỷ ấy đều không để trong lòng, mà tỷ ấy cũng sẽ không làm loại chuyện thiên vị người khác. Thiết Tịnh Xu cười khẽ, Uyển Uyển, thật ra mọi chuyện ngươi đều hiểu, chỉ là có đôi khi ngươi không muốn nhiều lời cũng không muốn nghĩ nhiều thôi. Không nói nhiều là chuyện tốt, nhưng không nghĩ nhiều thì chưa chắc đã tốt đâu. Ngươi đã lớn rồi, có một số việc phải tự mình nghĩ kỹ, tự mình phán đoán thị phi. Thiết Tịnh Uyển rầu rĩ mà gật đầu, sao sao sao sao sao. Thiết Tịnh Xu trở về Nghinh Xuân viện, hôm nay Liễu Nhi không có đi theo hầu hạ nàng, thấy nàng về sớm như thế, liền hiếu kỳ hỏi, diễn sướng đã xong rồi sao? Chưa xong, ta cảm thấy có chút ồn ào nên về trước. Thiết Tịnh Xu ngồi lên trên giường, lấy cái khóa nghìn tầng, lại lo lắng tìm cách giải. Liễu Nhi thấy nàng một lòng một dạ đều tập trung vào cái khóa kia, cũng không quấy rầy, quay đầu đi hỏi Vân Hương cảnh tượng náo nhiệt ở bên ngoài. Thiết Tịnh Xu nhíu đôi lông mày mảnh mai lại, rất nhiều lần đều cảm thấy thiếu chút nữa có thể tìm được cách giải, lại cảm thấy thiếu chút ít, không khỏi nhục chí. Nàng nhìn về ngăn tủ phía trên cùng có cái hộp nhỏ, rốt cuộc vẫn là không duỗi tay lấy xuống. Đêm Nguyên Tiêu hội đèn lồng đó, hoàng đế ngẫu nhiên hỏi nàng có biết cách mở khóa nghìn tầng không, nàng còn nói là không có. Qua hai ngày lại tiến cung, hoàng đế liền cho nàng cái hộp này, nói cái khóa kia không tính là khó. Bên trong phương pháp giải khóa mà hắn đã vẽ, xem vài lần sẽ hiểu ngay. Thiết Tịnh Xu vốn dĩ đã định từ bỏ, nhưng nghe hắn nói cái gì đơn giản, không khó này nọ, trong lòng nàng lại có vài phần không cam lòng, giống như muốn cùng ai phân cao thấp, đến nay cũng không mở hộp ra xem, đành tự mình giải cho tới khi ra mới thôi. Sao sao sao sao? Ngày kế nàng lại tiến cung vấn an Thái Hoàng Thái Hậu, ngồi ở trên kiệu có cảm giác nhàm chán, nên nàng đem theo cái khóa nghìn tầng. Dù sao kích thước cũng không lớn, khi hạ kiệu vẫn có thể giấu ở trong ống tay áo. Thần y Phan Tế vẫn luôn ở kinh thành chưa rời đi, sau lại tới khám hai lần cho Thái Hoàng Thái Hậu, hiện giờ lão nhân gia bà thân thể càng tốt lên. Lúc đi lại bình thường cũng không cần cung nhân đỡ, trên mặt cũng hồng hào đôi chút. Người ngoài không biết, đều cho rằng Thái Hoàng Thái Hậu chống đỡ qua lần này, thì sau này sẽ sống lâu hơn. Nhưng Tiết Tĩnh Xu cùng Hoàng đế lại rất rõ ràng, thực sự không còn nhiều thời gian cho lão nhân phúc hậu này nữa. Theo thường lệ ở chỗ này của Thái Hoàng Thái Hậu dùng qua ngọ thiện, sau đó lão nhân gia bà sẽ ngủ trưa, Hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu cùng nhau rời đi. Đi đến bên ngoài cửa trường Nhạc Cung, Tiết Tĩnh Xu chuẩn bị cáo lui, Hoàng đế lại nói, theo ta đi Sùng Đức Điện, có việc thương lượng cùng ngươi. Vì thế nội giám lại theo hai người đi Sùng Đức Điện, tới bên ngoài điện rồi nội giám tiến lên đáp lời, có vị đại nhân cầu kiến. Tiết Tĩnh Xu nhìn mắt Hoàng đế, nói, thần nữ đi trước qua bên thiên điện chờ. Hoàng đế gật gật đầu, phân phó Đức Lộc vài câu, mới nâng bước rời đi. Đức Lộc cung thỉnh Tiết Tĩnh Xu vào thiên điện, sai người dân trà bánh, còn chỉ vào trong một bánh hạt sen long tỉnh nói, đây là món ăn mà Ngự Thiện Phòng mới sáng tạo ra. Nương nương nếm thử có hợp khẩu vị hay không? Điểm tâm kia là một khối xanh xanh, có đều chỉ là một hai hình vuông lớn nhỏ nhìn rất tinh xạo đáng yêu. Tiết Tĩnh Xu cầm một khối, để vào trong miệng lập tức tan ra, ở bên trong miệng liền tràn đầy hương trà thanh đạm, không khỏi tán thưởng, tâm tư của nhóm ngự trù quả thật rất thông minh. Đem trà cùng điểm tâm kết hợp ở một khối, trước đây chưa từng nghe thấy. Đức Lộc vội tranh công cho hoàng đế, là bệ hạ biết được nương nương thích trà, sai người ở Ngự Thiện Phòng nghiên cứu chế tạo làm riêng. Tiết Tĩnh Xu cười cười, Đức công công biết nói nhiều không tốt, liền thúi lui đi đến ngoài điện. Đợi hồi lâu không thấy hoàng đế xuất hiện, Tiết Tĩnh Xu lại đem khóa nghìn tầng ra suy nghĩ cách giải. Nàng cúi đầu chỉ lo tập trung giải khóa, cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh ở bên cạnh, đừng động đến phần dưới. Hóa ra là hoàng đế tới. Tiết Tĩnh Xu đang muốn đứng dậy, hoàng đế nói, như thế nào còn chưa mở được, có phải không xem đồ ở trong hộp hay không? Nàng đứng dậy động tác dừng một chút, đứng lên lưu loát mà hành đại lễ, thần nữ bái kiến hoàng thượng. Hoàng đế nâng nàng lên, khó hiểu nói, trước đây đã nói, từ nay về sau không cần hành lễ, ngươi đã quên. Tiết Tĩnh Xu nói, lễ không thể bỏ, không biết hoàng thượng gọi thần nữ tới đây là vì chuyện gì. Hoàng đế ngồi xuống, cầm lấy cái khóa nghìn tầng, làm vài cái liền tìm đến mấu chốt của một cây, kim, kia. Lúc sau thủ pháp thành thạo đem toàn bộ hộp từng cây một cây tháo dỡ xuống, vừa mở ra vừa nói, cái khóa nghìn tầng này là một trong ba bộ khóa và đây là bộ đơn giản nhất, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể phát hiện ra điểm then chốt. Ta cho ngươi đồ có lẽ là do vẽ không đủ kỹ càng tỉ mỉ cho nên ngươi mới không xem rõ. Tiết Tĩnh Xu liền bối rối cứ như thế mà trơ mắt nhìn cái khóa nghìn tầng của nàng hồi lâu, bị hắn gỡ hết cuốn lại dễ như trở bàn tay, từng cây kim nhỏ được dỡ xuống ngay ở trước mắt nàng. Hoàng đế đem một cây cuối cùng buông xuống, nhìn nàng nói, cái này không có gì thú vị, ta còn có hai cây khác nữa, chút nữa về, thì sẽ đưa cho ngươi. Tiết Tĩnh Xu cũng nhìn hắn một cái, rốt cuộc xác định là hắn thiệt tình cho là như vậy, mà không có ý bên trong lời nói. Trong lòng của nàng có một sự cố chấp cảm thấy so với đánh lên bông rất giống nhau, mềm như bông đã không tiếng động vang lên, cũng không đáp lại, thậm chí đối phương căn bản cũng không biết, nàng chỉ phải bất đắc dĩ cười cười. Nhẹ nhàng lắc đầu. Chương 23. Hoàng đế lại đem khóa nghìn tầng hợp lại một lần nữa. Thủ pháp của hắn hết sức nhanh chóng, gần như khiến người khác không nhìn thấy rõ được. Tiết Tĩnh Xu nhịn không được hỏi hắn, ngày thường bệ hạ thường xuyên giải nó. Hoàng đế lắc lắc đầu, đem khóa nghìn tan đã được lắp lại đặt ở trên bàn nhỏ, giải qua một lần cũng không còn thú vị nữa. Nghe ý tứ trong lời nói này của hắn, giống như chỉ chơi đùa mấy lần đã đạt tới trình độ thuần thục như bây giờ. Tiết Tĩnh Xu nghe xong, lại không nói lời nào. Hoàng đế không phát giác điều gì, lấy một sổ con đang đóng kín đưa cho nàng. Đây là danh mục sính lễ mà lễ bộ đã trình lên. Ngươi xem thử một chút coi còn có chỗ nào cần cân nhắc lại một ít hay không. Danh mục sính lễ gì? Tiết Tĩnh Xu nghi hoặc. Nạp trưng lễ. Nạp trưng, tức là lúc kết thân nhà trai đưa sính lễ cho nhà gái. Nếu là ở dân gian, danh mục quà tặng này nên do mai mối đưa đến bên nhà gái, sẽ cùng phụ mẫu nhà gái thương nghị có cần thêm bất gì hay không. Nếu là hoàng thất, là trực tiếp đến cửa hạ sính, lễ, chưa bao giờ có thương lượng như vừa nói, chứ đừng nói tới việc là phụ mẫu đôi bên ngồi chung một chỗ mà thương lượng. Vào thời điểm này nhà gái nên muốn hắn cho nhiều thêm chút ít, hay là bảo hắn đưa bớt lại chút ít, dù sao cũng đều không cần. Tiết Tĩnh Xu tiếp lấy sổ con sau đó thu tay trở về, khẽ nhíu mày, nói, chuyện này vẫn nên để bệ hạ làm chủ. Hoàng đế thấy nàng không nhận, liền nói, vốn dĩ là nên đưa đến chỗ hoàng tổ mẫu, để cho bà quyết định, chỉ là lão nhân gia bà không đủ sức khỏe, chỉ có thể đại khái nhìn qua. Bảo ta cứ dựa theo lệ cũ từ trước đến nay, ta không biết ngươi thích cái gì, để cho ngươi nhìn lại một chút. Thấy hắn có ý giải thích, Tiết Tĩnh Xu hiểu được là ý tốt của hắn, có thể thật sự để ý loại chuyện như này. Nào có ai muốn thành thân là hai người ngồi đối diện nhau, để mà thương lượng bao nhiêu sính lễ chứ? Nàng đành phải nói, đã có tiền lệ, thì cứ theo lệ mà làm, bệ hạ không biết, này không hợp với tập tục dân gian. Kỳ thật trước đó hoàng đế muốn nàng chọn hỷ phục, khăn hỷ trên bản vẽ cũng đã rất không hợp quy củ, chẳng qua là lúc nãy nàng vẫn chưa kịp ngẫm nghĩ. Hoàng đế có vẻ như nhận ra điều gì đó, gật đầu đem thu lại quyển sổ con, thì ra là như vậy. Hắn lại nói, lễ bộ đã định ngày tốt lành, ngày 25 tháng giêng đi tiết phủ hạ sính, hôm nay là 23, vậy chính là ngày kia. Trong nội tâm của Tiết Tĩnh Xu cảm thấy phức tạp, ấn theo tập tục xưa, sau khi hạ sính lễ nàng sẽ không được xuất môn nữa. Ở trong cung cũng sẽ phái nữ quan đến phủ để chỉ dạy cho nàng về ngày đại hôn và quy củ ở trong cung. Từ nay về sau nàng sẽ bị canh giữ ở trong bốn bức tường cao, không được tùy ý rời đi. Hoàng đế thấy nàng không nói lời nào liền hỏi, có phải thời gian hơi vội vàng hay không? Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, nếu là lúc bình thường thì khẳng định là vội vàng, có thể tình huống bây giờ đặc thù thì tất nhiên lại là chuyện khác. Hơn 20 ngày sau, thần nữ không cách nào vào cung. Nếu như thân thể Thái Hoàng Thái Hậu không khỏe, thỉnh bệ hạ phái vị công công đến thông báo với ta một tiếng. Hoàng đế nghi ngờ nói, vì sao không tiến cung? Ngược lại hắn vậy mà không biết một cái gì cả. Tiết Tĩnh Xu đành phải đem những tập tục kia nói với hắn một lần. Sau cùng nói, nam nữ đôi bên trước ngày thành thân thì không thể gặp mặt. Lúc này hoàng đế mới nhíu mi lại khẽ gật đầu. Tiết Tĩnh Xu nói xong, trong lòng liền cảm thấy không biết vì sao có chút không được tự nhiên. Lần sau cùng hắn gặp lại chính là đêm động phòng hoa chúc rồi. Có thể nàng nhíu mày cúi đầu, trong nội tâm phức tạp suy nghĩ khó nói lên lời. Hoàng đế không biết đang suy tư cái gì, cũng không nói gì nữa. Hai người im lặng ngồi đối diện. Sắc trời không còn sớm, Tiết Tĩnh Xu dự định cáo lui. Hoàng đế bỗng nhiên nói, đây cũng chỉ là chút ít về phong tục dân gian, không phải là tổ tông định ra quy củ tử, không cần cứ phải mỗi một chuyện đều phải vâng theo. Tiết Tĩnh Xu không biết ý của hắn là gì, chỉ khẽ gật đầu. Hoàng đế lúc này mới gọi Đức Công Công tới, sai hắn chuẩn bị kiệu đưa Tiết Tĩnh Xu xuất cung. Qua một ngày, trong cung quả nhiên phái ra đoàn nghi thức long trọng đến tiết phủ hạ sính lễ. Đội ngũ đưa sính, lễ, đi từ cửa cung ra đến đường đông, hai bên đường phố dùng màn che lại, cách một bước liền có binh lính gác cầm đao kiếm trong tay. Hai bên cửa hàng sớm đã đóng cửa, trên đường không hề gặp bất kỳ người bán hàng rong nào, chỉ có phòng ốc của lầu các hai bên đường. Thỉnh thoảng có người lặng lẽ vén một đường kẻ hở nhỏ của cửa sổ lên để view tia ô đến xem chuyện trầm rõ khó gặp này. Tiết phủ từ sớm đã quét sạch sẽ từ trong ra ngoài, dân hương bố trí bàn thờ. Mọi người bên trong phủ theo phẩm cấp mà mặc trang phục lộng lẫy, sáng sớm liền đợi ở ngoài cổng chính. Liên tục đợi đến giữa trưa, đội ngũ hạ sính, lễ, song song nhau nâng vào gần cửa bên trong, thái giám đi đầu cao giọng liệt kê ra danh mục quà tặng. Hoàng kim 2002, bạc trắng 22,000, gấm ngàn sắp, bảo mã 12 con. Danh mục quà tặng trong sính lễ, ước chừng lên đến 400-500 rương đồ. Tiết phủ đặc biệt dùng nguyên một sân để đặt sính lễ. Chìa khóa ở sân nhỏ cùng với danh mục quà tặng đều nằm ở trên tay Chu lão thái quân. Hoàng thất này nọ mặc dù làm cho người ta thèm thuồng, nhưng lại không có ai dám động tới. Chút ít sính lễ này chỉ là một phần trong phần lớn, còn cả phần đồ cưới một lần nữa được đưa tiến cung, còn lại dư chút ít thì cũng phải đổi thành vật khác để thêm vào trong đó. Ngày đó đồng hành với đội ngũ sính lễ còn có một vị nữ quan Tô Cô Cô bên trong cung cùng nhau đến. Tô Cô Cô so với Lý Ma Ma lúc trước thì có trẻ tuổi hơn chút ít, mà phẩm cấp so với bà cũng cao hơn. Với lại nàng tuy là người dạy bảo quy củ, nhưng lại không giống như vị nghiêm khắc kia. Ngày thường nói chuyện nhẹ nhàng khiến cho người ta vừa thấy thì liền có cảm tình. Ngày này học quy củ xong, Tô Cô Cô trở về viện của mình để nghỉ ngơi. Vân Hương sai tiểu nha hoàn đi bưng nước nóng tới để cho Tiết Tĩnh Xu rửa mặt. Liễu Nhi ở một bên bóp cánh tay Tiết Tĩnh Xu, bắt gặp liên hỏi, có phải mệt mỏi hay không? Liễu Nhi lắc lắc đầu, không mát. Tô Cô Cô so với Lý Ma Ma tốt hơn rất nhiều, vóc người lại xinh đẹp, nói chuyện lại ôn hòa, cùng nàng học quy củ một chút cũng không mệt mỏi. Tiết Tĩnh Xu nghe vậy cười nói, từ trước cũng không biết, thì ra ngươi vẫn là yêu thích người có nhan sắc. Nếu như Tô Cô Cô lớn lên không tốt, có phải ngươi cũng không cảm thấy mệt mỏi hay không? Liễu Nhi vạch lên đầu ngón tay hi hi cười nói, trên đời có ba điều tốt, ăn uống, mỹ nhân, và tiền là tốt, tiểu thư ngươi cũng không biết sao. Tiết Tĩnh Xu sẵn giọng, cái gì trên đời có ba điều tốt, rõ ràng là trong lòng ngươi có ba điều tốt mới đúng, đều giống nhau mà. Tiết Tĩnh Xu rửa mặt, lại nghĩ tới một chuyện, Giao Thừa ngay đêm đó nhận được hai phong lì xì, ngươi trả lại rồi sao? Vẫn chưa. Liễu Nhi nhớ tới hai phong lì xì kia đã cầm trên tay của mình, rồi lại chạy bay đi mất, cảm thấy có chút đau lòng, có điều ngẫm lại cũng không phải của mình này nọ, mà cầm trong tay cũng cảm thấy không thiết thực. Vừa vặn lúc đó tiểu thư người vào cung, hắn lại tới, ta liền trả lại cho hắn, hắn có nói gì hay không? Liễu Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ngày đó Tiết Tĩnh Xu tiến cung, người hầu hạ bên trong viện đều tranh thủ trở về bên trong phòng, nàng ở trong sân say phấn hương. Chợt nghe trên cây cao có người hắt hơi một cái, làm sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn lại thì hóa ra là vị đại tướng quân kia lại tới. Có vẻ như hắn đối với mùi phấn hương có chút nhạy cảm, hắt xì cái này đến cái khác. Liễu Nhi gấp rút đem những thứ phấn kia thu lại, rồi nói với hắn chờ một chút, trở về phòng lấy hai phong lì xì kia ra. Người kia hắt xì hơi mà đỏ bừng cả khuôn mặt, đặc biệt là gương mặt lạnh lùng cũng không thể nào lạnh lùng được, cũng không rảnh cầm lấy mà hung hăng trừng mắt nàng. Liễu Nhi liền đem hai phong lì xì treo lên trên cây, nói với hắn, hôm nay ngươi tới thật không khéo, tiểu thư nhà đã đi vào cung rồi, hai phong lì xì này là người bảo ta trả lại cho ngươi, ngươi thu trở về đi. Sau đó người kia nói cái gì nhỉ? À, đúng rồi, hắn liên tục liền hắt xì hơi, không rảnh nói chuyện. Liễu Nhi gãi gãi đầu, nói với Tiết Tĩnh Xu, hắn không nói gì, ta xem hắn là bị phấn hương xong cho sợ rồi, trong khoảng thời gian này cũng không có xuất hiện. Tiết Tĩnh Xu gật gật đầu. Liễu Nhi vẫn còn có chút nghi hoặc, nói, tiểu thư, ngươi nói hắn đến làm cái gì đây? Mỗi lần liền trốn trên cây, không nói câu nào. Tiết Tĩnh Xu đang muốn nói chuyện, đúng lúc Vân Hương bưng cơm túi vào, hai người liền dừng câu chuyện lại. Vân Hương đặc biệt đem một chén nước trong suốt cháo tổ yến bưng đến trước mặt Tiết Tĩnh Xu. Đây là tô cô dặn dò, dựa theo phương thuốc của ngự thiện phòng trong cung nấu hai canh giờ. Về sau mỗi ngày, buổi sáng và buổi tối đưa cho cô nương ăn hai chén tổ yến, đợi đến ngày đại hôn thì da thịt của cô nương sẽ trở nên trắng trẻo mịn màng giống như tơ lụa vậy. Tiết Tĩnh Xu cười nói, nếu thật có thần kỳ như vậy thì trên đời này tổ yến đều đã bị người ta ăn hết rồi. Vân Hương không đồng ý, cô nương không biết loại tổ yến này là thứ đồ tốt, lại không phải người nào muốn ăn đều có thể ăn được. Trước khi trong phủ có hai vị di nương chỉ vì một chén tổ yến mà đánh nhau ngay ở cửa phòng bếp. Liễu Nhi nói, mặc kệ là có hữu dụng hay không, tiểu thư, người cứ dùng thử một lần xem sao, nếu thật hữu hiệu, thì ta cũng được hưởng lợi nha. Vân Hương che miệng cười, cùng với ngươi có liên quan gì chứ, chỉ có bệ hạ có phúc. Ồ, Liễu Nhi ngạc nhiên nói, tiểu thư, là tiểu thư của ta, sao lại không liên quan gì đến ta, ngược lại ngươi nói bệ hạ, có liên quan gì tới bệ hạ sao? Nàng 6-7 tuổi, đã đi âm ly cô, mặc dù bây giờ đã 16-17 tuổi. Nhưng chuyện nam nữ một chút cũng không hiểu, tất nhiên là sẽ không nghe ra ám chỉ trong lời nói của Vân Hương. Tiết Tĩnh Xu những ngày này được Tô Cô dạy bảo, mặc dù còn chưa hiểu toàn bộ, nhưng cũng mơ hồ biết rõ một chút. Nàng nhìn Vân Hương một cái, Vân Hương lời vừa ra khỏi miệng đã biết quá phận, tam cô nương trước mắt này tương lai sẽ là hoàng hậu tôn quý, không phải là người là nàng có thể tùy ý giễu cợt chơi đùa tỉ muội trong ngày thường. Nàng ta sợ hãi cúi thấp đầu, gặp Liễu Nhi truy hỏi, lại không rõ ý tứ của Tiết Tĩnh Xu khi nhìn nàng ta, lại không biết làm gì, chỉ có thể nắm chặt khăn. Cũng may Tiết Tĩnh Xu cũng không truy cứu, chỉ nói, ngươi đi xuống trước dùng bữa đi. Vân Hương như được đại xá, ngay cả lễ nghi cũng không hoàn toàn chú ý, vội vã lui ra. Liễu Nhi nhìn nàng ta hoang mang rối loạn chạy đi, lại quay đầu lại nhìn Tiết Tĩnh Xu đang cúi đầu hút cháo một chút, hoang mang cau chóp mũi lại. Có điều nàng cũng không nên phải cố gắng truy hỏi nguồn gốc, thấy các nàng không nói, nên cũng không có ý định hỏi lại, chỉ đem vấn đề này không hề để tâm đến. Tiết Tĩnh Xu thấy nàng ấy tự mình làm việc khác, trong lòng âm thầm thở nhẹ một hơi, nói thật, nếu như Liễu Nhi truy hỏi, thì nàng cũng không biết giải thích như thế nào với nàng ấy. Ngày kế Tô Cô lại tới, chỉ là lần này, nàng ta lại sai Liễu Nhi đi ngoài phòng, chỉ đơn độc dạy bảo Tiết Tĩnh Xu. Tiết Tĩnh Xu thấy tình huống này, trong lòng khẽ nhảy dựng, đã có dự liệu trong lòng. Quả nhiên, liền nghe Tô Cô vẫn là nhẹ giọng chậm rãi nói, hôm qua nói về lễ hợp cẩn, hôm nay lại đến nói một chút thầm kín. Chương 24. Tuy Tiết Tĩnh Xu không hiểu được rốt cuộc trong đó viết những gì, nhưng nghe được mấy chữ này,

đều đã dạy cho nàng, cái gọi là ngồi trướng lễ chính là nàng phải quỳ hướng về phía nam hành lễ, để cầu nhiều con nhiều phúc. Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì khó, nhưng hiện tại trên người nàng mặc hỉ bào dày nặng, trên đầu còn có mũ phượng, thêm cả cái khăn vang, muốn hoạt động gì đó cũng rất bất tiện. Tuy có cung nhân tiến lên đỡ nàng, nhưng các nàng ấy sức yếu, Tiết Tĩnh Xu cũng không giữ được bao nhiêu, nàng đành phải vắt hết sức bình sinh của mình để giữ thăng bằng, thật cẩn thận ngồi lên, cũng may không mắc phải sai lầm gì. Sau đó sẽ đến phần mở khăn vang, các cung nhân lại muốn đỡ nàng xuống ngồi đến bên mép giường, nhưng có lẽ cung nữ bên tay trái nàng trong lòng rất khẩn trương, đã để tụt tay, cuối cùng không đỡ được nàng. Lúc này Tiết Tĩnh Xu đã bước một chân muốn xuống đất, đột nhiên mất đi tay vịn, chớp mắt thân thể liền lảo đảo sắp ngã. Cung nhân liên tục kinh hô, Liễu Nhi đang chuẩn bị nhào lên đỡ lấy tiểu thư nhà nàng, nhưng hoàng đế đứng ở mép giường lại nhanh hơn một bước, một tay vòng qua eo Tiết Tĩnh Xu, một tay ôm nàng đỡ lên. Vì vậy mà khăn vang trên đầu Tiết Tĩnh Xu trượt xuống, từ từ tơi đến trên mặt đất. Cung nhân hầu hạ trong phòng đều đã quỳ xuống tạ tội, cung nữ để vụt tay kia sợ đến mức ngất xỉu, không người nào dám ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn một cái. Tiết Tĩnh Xu đã bị việc ngoài ý muốn này làm cho kinh sợ, hai mắt mở to ngơ ngác nhìn hoàng đế. Hoàng đế đưa tay ra, tự mình đỡ nàng đến bên mép giường ngồi xuống, có bị thương ở đâu không? Tiết Tĩnh Xu lấy lại tinh thần, lắc đầu. Hoàng đế cúi người nhặt khăn vang lên, nắm chặt ở trong tay, nói, may mà ta đã đỡ kịp. Tiết Tĩnh Xu rũ mắt nhìn xuống, lại nhìn đến đám cung nhân quỳ đầy đất, nàng ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói, hoàng thượng, để các nàng đứng lên trước đi. Hoàng đế gật đầu, mở miệng cho phép các nàng đứng lên. Các cung nữ đứng dậy, nơm nớp lo sợ lui qua một bên. Đức công công phất phất tay, ra hiệu cho hai tên tiểu nội giám bên cạnh kéo cung nữ ngất xỉu kia xuống. Lại có hai nữ quan bưng cái chén đồng tiến lên, trong chậu là sủi cảo nửa sống nửa chín. Hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu hai người cùng nhau ăn. Ăn hết sủi cảo, bái tế thần linh khắp nơi xong, liền có cung nữ đi lên hầu hạ Tiết Tĩnh Xu gỡ mũ long phượng và hỉ bào xuống, trang điểm lại một lần nữa. Sau khi trang điểm xong, Tư Lễ nữ quan dẫn hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu đến trước bàn làm lễ hợp cẩn, hai người ngồi xuống mặt đối mặt, nữ quan dâng rượu hợp cẩn lên. Trước đây Tiết Tĩnh Xu chưa từng uống rượu, uống được nửa ly xuống bụng, trên mặt đã nổi lên hai áng mây đỏ. Lại uống thêm nửa ly giao bôi với hoàng đế, nên đôi mắt nàng đã ương ướt. Đã làm xong lễ hợp cẩn, cung nhân dẫn Tiết Tĩnh Xu vào một gian khác để thay y phục, cởi bỏ bộ hỷ phục dày nặng kia xuống. Còn hoàng đế thì đi đến gian bên kia thay đổi thành thường phục, lại được cung nhân dẫn đường, cũng đi vào trong trướng. Cung nhân hầu hạ bên cạnh nhẹ nhàng không một tiếng động lui ra ngoài. Hiện tại trong hỷ phòng chỉ còn hai người hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu. Tiết Tĩnh Xu cúi đầu ngồi ở mép giường. Trong phòng có đốt địa long, nên rất ấm áp, quần áo nàng mặc có mỏng manh cũng không cảm thấy lạnh. Trên mặt nàng vì mới vừa rồi uống rượu, nên còn mang theo nét ửng đỏ, đôi môi đỏ phấn nộn hơi mím lại. Hoàng đế chỉ đứng bên màn trướng trước giường, không biết vì sao vẫn chưa lại gần. Tiết Tĩnh Xu mím môi chờ như bị kề đao vào cổ, nhưng đợi nửa ngày cũng không hề có động tĩnh, trong lòng không khỏi càng thêm dày vò. Thật sự nhịn không được nên ngẩng đầu đưa mắt nhìn hắn một cái. Hoàng đế tuy nhìn bên này, nhưng lại đang xuất thần, đôi mắt dừng lại trên người nàng, nhưng tầm mắt lại chưa rơi xuống. Trong lòng Tiết Tĩnh Xu cảm xúc và lý trí đang giao chiến, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng gọi hắn, hoàng thượng. Lúc này hoàng đế mới hoàn hồn, từ từ đi lại gần, đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Tiết Tĩnh Xu phát hiện hơi thở trên người hắn có chút nóng, thân thể không khỏi căng thẳng. Hoàng đế quay đầu lại nhìn nàng, nói, lúc trước nghe nói nàng bị bệnh, hiện tại thân thể như thế nào? Tiết Tĩnh Xu không ngờ vào lúc này hắn lại hỏi chuyện này, sửng sốt một lúc mới nói, đa tạ bệ hạ quan tâm, thần thiếp đã khỏi hẳn. Lúc ấy bệ hạ tuyên ta vào cung gấp, không biết là có chuyện gì. Hoàng đế nói, không có gì, mấy ngày đó tâm trạng hoàng tổ mẫu không tốt. Tuy rằng bà chưa từng mở miệng, nhưng ta thấy trong cung này vắng người, có lẽ là bà thấy quạnh kiêu. Tiết Tĩnh Xu cúi đầu không nói chuyện, lúc ấy nàng thoái thác không tiến cung, không biết trong lòng hoàng đế có trách nàng hay không. Nói thật, hoàng đế hiếu tâm, khiến nàng rất kinh ngạc, cũng có chút cảm phục. Xem ra quả thật hắn rất tôn kính Thái Hoàng Thái Hậu. Chỉ mong rằng, vì một phân kính ý này, ngày sau, nếu Thái Hoàng Thái Hậu không còn trên đời nữa, hoàng đế cũng có thể niệm tình cũ, đừng làm cho nàng và Tiết gia thật sự bị đè ép dưới chân. Hoàng đế lại nói, không còn sớm nữa, đi nghỉ thôi. Hàng mi Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng run rẩy, vẫn chưa ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ xốc chăn lên, nằm vào trong. Không lâu sau hoàng đế cũng nằm xuống, khoảng cách của hai người ước chừng chỉ một bàn tay. Tiết Tĩnh Xu có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn, nhưng một lúc sau hắn cũng không có tới gần. Trong màn ánh sáng mờ tối ái muội, Tiết Tĩnh Xu mở to mắt nhìn lên đỉnh màn trướng, trái tim đang treo lơ lửng vốn đã từ từ bình tĩnh lại, lúc này lại trở nên căng thẳng. Hoàng đế không có chạm vào nàng, nàng không biết giờ phút này nàng nên cảm thấy may mắn hay là tổn thương. Thật sự nàng không hề chờ mong làm những chuyện đó với hoàng đế, nhưng đến khi hoàng đế thật sự không động vào nàng, nàng lại không thể không bắt đầu tự hỏi, sắp tới nàng nên làm cái gì mới phải. Một hoàng hậu không được sủng ái, một hoàng hậu không có hài tử, một hoàng hậu mà nhà mẹ đẻ không thể dựa vào, vậy nàng sẽ có kết cục như thế nào đây? Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cố gắng xua hết những suy nghĩ hỗn loạn đó ra khỏi đầu. Thôi thôi, lúc trước khi xuống núi nàng cũng đã đoán trước được kết quả này. Cũng tốt, với sự hiếu thuận của hoàng đế, cho dù sau này hắn có phế nàng, có lẽ cũng sẽ cho nàng một tòa cung điện hẻo lánh để nàng cô độc sống hết quãng đời còn lại. Như vậy xem ra, cũng không tính là quá tệ. Nàng thầm thở dài một hơi, từ từ thả lỏng tâm trạng, chóp mũi ngửi được chính là huân hương mà nàng đưa cho hoàng đế. Mùi hương quen thuộc khiến tâm trạng nàng dần dần bình tĩnh lại. Đang chuẩn bị ngủ, người bên cạnh mà nàng cho rằng sớm đã ngủ, rồi lại bỗng dưng có động tĩnh. Hoàng đế duỗi nụt bàn tay từ chăn ra, đụng tới thân thể của nàng sau đó dừng lại một chút, cuối cùng vẫn kiên định vòng qua sau cổ nàng, đỡ lấy một bên bả vai khác của nàng, hơi hơi dùng sức, liền ôm toàn bộ thân thể Tiết Tĩnh Xu vào trong lòng ngực. Thân thể Tiết Tĩnh Xu cứng đờ, nhưng rất nhanh nàng lại nhận ra, thân thể của hoàng đế càng cứng đờ hơn cả nàng. Người nàng bị ôm ra khỏi đống chăn mềm mại, lại bị giam trong một vòng ôm cứng rắn mà ấm áp. Phát hiện này làm nàng sửng sốt một chút, suy đoán vì sao hoàng đế lại làm như vậy. Nàng cảm thấy có chút tức cười. Có lẽ hoàng đế còn khó xử hơn cả nàng. Ít nhất khi nàng vào cung, người ở bên ngoài nhìn vào sẽ thấy là nàng được ân sủng vô lượng, nghĩ rằng muôn vàng phú quý đang chờ nàng ở phía trước. Mà hoàng đế là bởi vì hiếu thuận với Thái Hoàng Thái Hậu, nên không thể không cưới nàng, hắn làm vậy, thì được cái gì? Cái gì cũng không có, không chỉ có như thế, vì muốn làm Thái Hoàng Thái Hậu vui vẻ, hắn còn cố tình thể hiện sự yêu mến đối với nàng, thậm chí ở thời điểm như hiện tại, còn cố cưỡng ép chính mình phải đụng chạm vào nàng. Tiết Tĩnh Xu đành cười khổ, chỉ là không biết nàng nên cười khổ cho mình, hay là cười khổ thay cho hoàng đế đây? Có lẽ là có vài phần đồng bệnh tương liên, hoặc chỉ là vì bổn phận. Nàng cố gắng thả lỏng chính mình, cố làm cho thân thể cứng đờ của mình mềm lại. Sau khi hoàng đế ôm lấy nàng thì không có động tác gì nữa, Tiết Tĩnh Xu không muốn cả đêm nay đều không ngủ được, đành phải chủ động mở miệng gọi, "Hoàng thượng." Hoàng đế lên tiếng, Tiết Tĩnh Xu đang dựa vào trên ngực hắn, nên thanh âm từ trong lòng truyền ra, so với ngày thường càng thêm trầm thấp vài phần. Hoàng đế hỏi nàng, "Sao cơ thể của nàng lại lạnh như vậy?" Khi còn nhỏ thân thể đã không tốt, một năm bốn mùa tay chân đều lạnh lẽo, năm nay nhờ uống thuốc của bệ hạ ban nên đã khá hơn nhiều. Tiết Tĩnh Xu trả lời theo đúng sự thật. Hoàng đế gật đầu, đã có hiệu quả, vậy thì tiếp tục dùng. Hôm khác ta lại truyền thái y tới xem mạch cho nàng, nhìn xem phương thuốc có cần thay đổi hay không. Trong lòng Tiết Tĩnh Xu có chút cảm động, từ nhỏ đến lớn người quan tâm đến thân thể nàng nhất, ngoài Liễu Nhi ra, thì chỉ có hoàng đế. Mặc kệ là vì sao hắn quan tâm nàng, phần tâm ý này nàng sẽ ghi nhớ. Mắt thấy hoàng đế không nói thêm lời nào, cũng không có động tác nào nữa, Tiết Tĩnh Xu dứt khoát hỏi, "Hoàng thượng, nên ngủ rồi chăng?" Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức phát hiện thân thể hoàng đế càng thêm cứng đờ hơn vừa rồi. Trong lòng Tiết Tĩnh Xu cảm thấy hắn thật đáng thương, thân là một vị hoàng đế, hà tất phải cưỡng bách chính mình đến nước này. Nàng thầm than trong lòng, nghĩ nên giúp hắn tìm bậc thang xuống như thế nào, cũng là tự giúp chính mình. Cũng may mọi người đều biết thân thể nàng không tốt, lấy cớ có sẵn này hạ bút thành văn, liền nghe thấy nàng, do dự nói, hôm nay ta, thân thể không khỏe, mong hoàng thượng thương tiếc. Nàng không biết có phải hoàng đế nghe thấy lời này, mà nhẹ nhàng thở ra hay không, nhưng đúng thật là cánh tay đang ôm nàng cũng buông lỏng ra một chút. Hoàng đế nói, nếu đã như thế, vậy thì ngủ sớm một chút đi. Chương 27. Ngoài miệng hoàng đế nói đi ngủ sớm một chút, nhưng vòng tay đặt trên người nàng lại không buông ra. Tiết Tĩnh Xu im lặng chờ đợi, lại nhẫn nại tiếp tục đợi chờ, vẫn không thấy hắn có động tác gì khác, nàng đành phải tự mình gỡ tay hoàng đế ra, có ý định dịch sang một bên, nhưng trong màn nhìn không rõ lắm, khi nàng duỗi một tay ra bắt lấy, thế nhưng lại trở thành nàng nắm tay hoàng đế, hai người đều sửng sốt, nàng đang muốn buông ra, hoàng đế lại trở tay nắm chặt, hoàng thượng,

vươn ra bên ngoài màn. Nàng thật sự đã kiệt sức, vài lần muốn mở mắt ra, lại không thể gượng nổi, cuối cùng cũng ngủ mất. Thái y xem mạch xong, hoàng đế để tay vào lại trong chăn, đi ra ngoài trướng, đưa tay ám chỉ với Trương Thái y. Trương Thái y ngầm hiểu, khom người đi theo hắn ra ngoài. Như thế nào? Trương Thái y nói, mạch tượng nương nương vẫn ổn, cũng không đáng lo ngại, chỉ là hôm nay mệt nhọc quá độ, mấy ngày sau cần tĩnh dưỡng thật tốt. Hoàng đế liếc hắn một cái, nói, trở về triệu tập người ở Thái y viện, hội ý cẩn thận một phen, kê một phương thuốc tẩm bổ, nhưng không có tác dụng phụ. Sau này liền theo phương thuốc này tẩm bổ cho hoàng hậu. Trương Thái y bị cái liếc mắt kia của hoàng đế làm cho lạnh cả sống lưng, vội không người vâng dạ. Chương 28. Một giấc ngủ thật ngon, khi Tiết Tĩnh Xu tỉnh lại thân thể còn có chút cảm giác e ẩm. Nhưng rất nhanh, cảm giác đau nhức trên người đã nhắc nhở nàng về chuyện tối qua. Hơn nữa bên người nàng còn truyền đến hơi thở của một người khác. Thân thể nàng cứng đờ, không biết có nên ngồi dậy hay không. Hoàng đế tỉnh lại còn sớm hơn nàng, thấy nàng có động tĩnh, nói, tỉnh rồi sao, trên người còn khó chịu hay không? Tiết Tĩnh Xu quay đầu nhìn hắn, thấy hoàng đế tựa nửa người trên đầu giường, mũ còn chưa đội, tóc rối tung xả ra, vẻ mặt lạnh lùng trước đó, vì có màu đỏ phản chiếu từ bức màn, nên có vài phần nhu hòa hơn. Nàng lắc đầu, đã không sao rồi, hiện tại là lúc nào, có phải thần thiếp ngủ quên rồi không? Ngày thứ hai sau lễ động phòng, nàng sẽ cùng hoàng đế đi tế thần, hơn nửa lúc sau còn phải đi tông miếu hiến tế, xin tổ tiên, để được chấp nhận. Hoàng đế nói, con chưa tới giờ, hiện tại muốn dậy luôn sao? Vâng, Tiết Tĩnh Xu nói. Lúc này hoàng đế cho gọi cung nhân bên ngoài trướng tiến vào hầu hạ. Cung nữ đã sớm chờ ở bên ngoài nối đuôi nhau đi vào, có cầm khay, có cầm chậu vàng, từng người đi vào có thứ tự, mười mấy người đi vào, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Có cung nữ tiến lên kéo màn lên, nắng sớm chiếu vào trong màn. Hiện tại xuất hiện thêm nhiều người như vậy, Tiết Tĩnh Xu không khỏi mất tự nhiên, nhưng mà rất nhanh nàng đã phát hiện, các cung nữ đều cúi đầu, dù có tiếng lên đáp lời cũng không ai ngẩng đầu lên, càng không có người nào dám nhìn trộm nàng. Cái này khiến cho nàng đã cảm thấy quá dị, lại nhẹ nhàng thở ra. Vài cung nữ chia ra vây quanh nàng và hoàng đế, mỗi người ở một phòng riêng mà thay quần áo. Nữ quan đi đến trang điểm cho Tiết Tĩnh Xu, thay các phục cho buổi hiến tế, trên đầu lại đội thêm mũ phượng. Nhưng so với mũ phượng hôm qua đội vẫn nhỏ hơn chút. Bên này nàng đã trang điểm xong, hoàng đế nơi đó cũng đã chuẩn bị tốt. Hai người đi vào chính điện của Tê Phượng Cung. Trong điện đã dọn xong bàn tế, đầu tiên hai người sẽ ba quỳ chính lại bái thiên địa, lại hành đại lễ lại thần Phật tứ phương. Lúc sau lại về tới thiên điện, cung nhân đang dọn thức ăn lên, hai người cùng nhau ăn bữa cơm đầu tiên, gọi là bữa ăn đoàn viên, cần dọn ở trên hỷ giường Long Phượng. Bởi vì đồ ăn sáng chưa dọn xong, nên cung nhân chỉ bưng trà lên, hai người ngồi ở một bên. Tiết Tĩnh Xu đột nhiên hỏi, hoàng thượng, khi nào chúng ta sẽ đi thịnh an Thái Hoàng Thái Hậu? Hoàng đế nói, khâm thiên giám định ra ngày tốt để triều kiến là 20 tháng 2. Đó chính là ngày mai, nghi lễ hoàng gia, so với dân gian vẫn có chút khác biệt. Nếu là nhà bá tánh bình dân, khi tân nương vào cửa, thì ngày thứ hai đã phải bái kiến cha mẹ chồng. Nhưng nàng hiện tại lại chờ ngày tốt mới được. Từ trước lễ hạ sính, nàng cũng chưa gặp qua Thái Hoàng Thái Hậu, tính ra cũng đã được 20 ngày rồi. Gần đây Phan Thần Y có tiến cung hay không? Hôm 15 tháng 2 có đến thỉnh mạch, tình trạng hiện tại của Hoàng Tổ Mẫu đã ổn định, đừng lo. Tiết Tĩnh Xu chỉ hơi gật đầu, nàng biết hai từ ổn định này là có ý gì. Từ đây về sau, có lẽ Thái Hoàng Thái Hậu sẽ vô bệnh vô đau, nhưng như vậy thì đã sao, cũng bất quá là kéo dài được 1-2 năm mà thôi. Kỳ thật, số lần nàng gặp mặt vị lão nhân gia này còn ít hơn số lần nàng gặp Chu lão thái quân, nhưng bà với nàng lại có một mối liên hệ đặc biệt thân cận hơn cả những trưởng bối khác trong Tiết phủ. Sư phụ ở Amnico cũng coi như là trưởng bối của nàng, nhưng ngại vì thân phận, ngày thường chỉ coi nàng như một nửa tiểu thư một nửa đồ đệ. Tuy cũng có quan tâm, nhưng cuối cùng vẫn không đủ yêu thương. Mà lúc trước, lần đầu tiên nàng tiến cung, vừa gặp Thái Hoàng Thái Hậu, thì ở trong lòng nàng đã nghĩ, vị tổ mẫu này có lẽ cũng đôn hậu dễ gần, nhưng mà trớ trêu cho vị lão nhân gia này, người không còn nhiều thời gian nữa. Trong lòng đang nghĩ lung tung, bữa ăn đoàn viên đã dọn xong rồi, cung nhân thỉnh đế hậu di giá, Tiết Tĩnh Xu vội dẹp hết suy nghĩ trong lòng. Cung nữ đang chuẩn bị đỡ Tiết Tĩnh Xu lên hỷ giường, hoàng đế đã duỗi tay ra trước, vài vị cung nữ hầu hạ vội lui qua một bên. Tuy là hoàng đế đỡ Tiết Tĩnh Xu, nhưng sức lực hắn rất lớn, tựa hồ là nửa đỡ nửa bế nàng lên. Sau khi Tiết Tĩnh Xương ngồi xuống thì không hề nhúc nhích, nhưng thật sự thì thân thể của nàng vẫn còn có chút khác thường, đặc biệt là mỗi lần bước chân đi đều cảm thấy cọ xát khó chịu. Vốn là cung nữ tới đỡ nàng, nàng còn cảm thấy có chút phiền não, bởi vì giường cao như vậy, cho dù có đỡ, nàng cũng phải tự mở chân ra. Hoàng đế trực tiếp nửa bế nàng lên, tuy làm nàng cảm thấy có chút quẫn bách, nhưng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở phào. Trên một cái bàn không lớn, ước chừng bày 10 đến 20 cái chén đĩa nhỏ, mỗi cái còn không lớn bằng bàn tay nàng, thức ăn bên trong đều có đôi có cặp, rõ ràng là muốn cho nàng cùng hoàng đế chia ra dùng. Nhưng ước chừng 10 đến 20 món kia, cho dù mỗi món chỉ ăn một miếng, nàng cũng ăn không hết. Nữ quan hầu thiện đứng ở mép giường, mắt thấy hoàng đế nhìn bánh trôi xong hỉ, vội vươn đôi đũa bạc ra gắp một viên, để vào cái đĩa trước mặt hoàng đế, lại gặp một viên khác cho Tiết Tĩnh Xu. Bánh trôi xong hỉ kia nhìn qua cũng tựa bánh trôi bình thường, chỉ là lớn hơn một chút, ước chừng bằng với nắm tay trẻ con, trên mặt ấn chữ xong hỉ màu đỏ, lại điểm xuyến thêm một ít màu xanh lá cây, nhìn qua rất vui mắt. Tiết Tĩnh Xu gắp lên, từ tốn cắn một miếng, bánh trôi da mềm mại dẻo dẻo, hẳn là có pha thêm gạo nếp vào, phần bên trong nhân ngọt mà không ngán, lại mềm dẻo ngon miệng, không giống khoai lang, cũng không phải hạt sen, không biết rốt cuộc nó được là làm từ nguyên liệu gì. Nàng ăn một miếng liền bình phẩm trong lòng, khó khăn lắm mới ăn hết một nửa, khi ngẩng đầu lên vừa thấy viên bánh trôi còn lại hoàng đế đã sớm cho vào bụng. Lúc này hắn đang ngồi nhìn và chờ nàng ăn xong, nàng có chút nóng mặt, cũng ngại khi ăn từ từ bình phẩm nữa, nên vội vàng nuốt vào. Hoàng đế đưa chén canh đến tay nàng, từ từ thôi, Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Canh mới vừa nuốt xuống, nữ quan hầu thiện lại gấp sủi cảo cho nàng. Sủi cảo kia cũng lớn hơn so với sủi cảo bình thường, cơ hồ nó lớn bằng nửa lòng bàn tay nàng, da hơi mỏng, thấp thoáng còn có thể thấy được phần nhân bên trong. Khi miếng đầu tiên được cho vào miệng, Tiết Tĩnh Xu còn nếm được mùi vị của thịt cua, nước canh bồ câu, và cả hương vị của sò điệp. Lần này hoàng đế ăn chậm hơn so với khi nãy rất nhiều, chờ Tiết Tĩnh Xu ăn hết miếng cuối cùng, hắn mới buông đũa xuống. Nữ quan đưa cho nàng một chén chè trân châu, nhìn qua tinh tế óng ánh, hình dạng rất đẹp mắt. Tiết Tĩnh Xu lại âm thầm nhíu mày, có chút khó xử, bởi vì nàng đã ăn không nổi nữa. Chén chè trân châu này nàng ăn rất chậm, không đợi nữ quan lại chia thức ăn, hoàng đế đã nói, ngươi lui xuống trước đi. Nữ quan có chút bất ngờ, lập tức cúi đầu buông đũa, không người lui ra. Hoàng đế lại xưa tay, những người hầu hạ khác cũng đều lui ra. Khi người đã đi hết, hoàng đế nhìn về phía Tiết Tĩnh Xu, có phải ăn không vô? Tiết Tĩnh Xu có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, còn có thể ăn thêm một chút. Hình như hoàng đế hơi mỉm cười. Tiết Tĩnh Xu nghe thấy thanh âm, kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng chỉ thấy vẻ mặt hắn như thường, cũng không có gì khác thường, không khỏi hoài nghi có phải chính mình nghe lầm hay không. Hoàng đế nói, đây là quy củ mà tổ tông định ra, cả bàn ăn này phải ăn hết, chút nữa còn có nữ quan tiến vào kiểm tra. Lần này Tiết Tĩnh Xu thật sự nhíu mi, một bàn này đều phải ăn hết, cho dù mỗi người ăn một nửa, nhưng nam tử có sức ăn nhiều thì còn đỡ. Những hoàng hậu trước kia sao có thể chịu nổi vậy? Hay là chỉ có mỗi mình nàng là sức ăn đặc biệt ít? Hoàng đế lại chậm rãi nói, thế nhưng, quy củ là chết, người mới là sống, hiện tại không có người thấy, tất nhiên, cũng có ngoại lệ. Tiết Tĩnh Xu nhướng mày, ý của ngài là nói đem đổ bớt sao? Nàng nhìn xem trong phòng này, có thể đổ ở đâu đây, đổ vào bình bát bảo. Tiết Tĩnh Xu nhìn hoàng đế, lại quay đầu đưa mắt nhìn bình bát bảo. Nói thật, nhìn vẻ mặt của hoàng đế, nàng thật sự không rõ là hắn đang nói đùa hay nói thật. Hoàng đế nói, đừng nhìn nữa. Hắn gắp một cuộn chả giò gạch cua cho Tiết Tĩnh Xu. Tiết Tĩnh Xu mở to mắt trừng cái đĩa, hắn nói có cách, chính là để nàng tiếp tục ăn. Nàng ăn một miếng, hoàng đế thấy nàng bất động, liền thúc giục. Tiết Tĩnh Xu đành phải gấp lên cắn một miếng, tuy mùi vị vẫn rất ngon, nhưng hiện tại nàng không có tâm tình để từ từ thưởng thức nữa. Thấy nàng đã ăn, hoàng đế duỗi đôi đũa ra, vẻ mặt thản nhiên, mà gắp phần chả giò gạch cua còn lại bỏ hết vào miệng. Vốn dĩ Tiết Tĩnh Xu đã bình tĩnh, giờ phút này cũng bất chấp lễ nghi, trừng lớn hai mắt nhìn hắn. Hoàng đế ăn xong phần còn lại của nàng, rồi lại ăn hết phần của mình, cứ lặp lại hành động như vừa rồi, gấp cho Tiết Tĩnh Xu ăn một miếng, phần còn lại sẽ nằm trong bụng của hắn. Tốc độ hai người ăn cơm rõ ràng đã nhanh hơn, cho nên trong chốc lát, 20 đĩa thức ăn trên bàn được tiêu diệt sạch sẽ. Tiết Tĩnh Xu nhịn không được mà nhìn xuống bụng hoàng đế, phía dưới đai ngọc vẫn là một mảng rắn chắc. Trong lòng nàng bỗng nhiên sinh ra một sự ngưỡng mộ kỳ lạ. Từ nhỏ đến lớn, người ăn nhiều bên cạnh nàng cũng có rất nhiều, Liễu Nhi chính là một trong số đó. Nhưng so với hoàng đế, thì sức ăn của Liễu Nhi lại không đáng nhắc tới. Hoàng đế buông chiếc đũa xuống, hỏi nàng, đã no chưa? Tiết Tĩnh Xu gật đầu. Hoàng đế liền nói, sức ăn của nàng nhỏ hơn người thường, cần phải ăn nhiều hơn nữa mới được. Trong Tây Phượng Cung có phòng bếp nhỏ, ta để Ngự Thiện Phòng đúng giờ sẽ đưa nguyên liệu nấu ăn mới đến đây. Tiết Tĩnh Xu thầm nghĩ, sức ăn của ta so với người bình thường nhỏ một chút, còn sức ăn của ngài so với họ lại lớn hơn không ít đâu. Nhưng mà lời này tất nhiên không thể nói ra miệng, hoàng đế ăn nhiều như thế, không phải là vì ăn giúp nàng sao? Nàng nói, hoàng thượng ăn no chưa? Hoàng đế gật đầu, no 7-8 phần rồi. Tiết Tĩnh Xu không nói nữa, hoàng đế gọi người tiến vào dọn dẹp. Quả nhiên nữ quan hầu lễ tới xem hai người có ăn hết bữa ăn đoàn viên hay không. Mắt thấy đĩa của hoàng đế sạch sẽ, nàng ta không ngạc nhiên, nhưng khi nhìn sang đĩa của hoàng hậu nương nương lại không thừa một chút nào, nàng ta có chút hồ nghi. Nhưng bất luận như thế nào cũng không tới lượt nàng ta có thể nghi ngờ, nàng ta đành phải hành lễ lui ra. Trên thực tế khi nàng ta đến xem xét, Tiết Tĩnh Xu vẫn có vài phần chột dạ, vì đây là lần đầu tiên nàng nói dối. Nàng len lén đưa mắt nhìn hoàng đế một cái, thấy vẻ mặt hắn vẫn đứng đắn trầm ổn, trong lòng nàng âm thầm bội phục. Nói đi cũng phải nói lại, thật ra nàng cũng chưa từng thấy qua biểu tình nào khác của hoàng đế. Ngay cả tối hôm qua cũng là cái dạng này. Nàng bỗng nhiên có chút nóng mặt, quay đầu lại nhìn các cung nhân đang bận rộn qua lại. Hoàng đế quay đầu sang thấy vẻ mặt của nàng liền hỏi, nóng sao? Tiết Tĩnh Xu không còn bình tĩnh để nhìn tình hình thực tế, đành phải gật đầu, có chút chút. Hoàng đế liền sai người mở cửa sổ ra, hiện tại đã là giữa tháng 2, tiết trời vào xuân, cây lá bên ngoài cửa sổ cũng xanh tươi hơn. Cây ngọc lan đã nở ra vài nụ hoa tím tím, gió nhẹ nhẹ thổi vào phòng, mang theo một chút hương thơm của cỏ xanh mới nhú. Chương 29. Buổi chiều nên đi bái tế tổ tiên ở bên ngoài Thọ Hoàng Điện. Đế hậu đã sớm đi ra ngoài để chuẩn bị nghi thức ở Sùng Đức Điện. Chừng hơn 200 người nâng ngự và phượng liễn đuổi theo, lại có hơn mấy trăm người ở phía sau theo hầu. Từ Hoàng Cung đến Tông Miếu, dọc theo đường đi lại có người tránh đi, vén màn che lên, cách vài bước liền có cấm vệ quân cầm trong tay canh giữ. Sau khi dâng hương cho liệt tổ liệt tông ở Tông Miếu xong, về đến trong cung, thì lại đi qua Vĩnh Thọ Điện của Tiên Hoàng làm đại lễ cung dưỡng. Như thế đến trước điện của cung vua làm lễ mới coi như hoàn thành xong, sau đó ngày mai là nghi thức triều kiến. Đại hôn của hoàng đế thì ấn theo lệ sẽ được nghỉ 3 ngày không lên triều, có điều quốc sự lại không thể trì hoãn cho nên sau khi hết buổi lễ diện kiến trước cung của vua vào buổi chiều, thì hoàng đế liền thay trang phục, như bình thường đi Sùng Đức Điện xử lý chính vụ. Trong Tây Phượng Cung, Tiết Tĩnh Xu cũng từ Thiên Điện dời đến Chính Điện, nữ quan trông coi Tây Phượng Cung này đang mang theo cung nhân hành lễ với nàng. Trong quy chế của cung quy, nữ quan hầu hạ bên người hoàng hậu là 4 người, 8 cung nữ. Ngoài ra còn có thu sử không được ghi danh là cung nhân lại lên đến hơn 10 người. Trước mắt có thể tới trước mặt Tiết Tĩnh Xu hành lễ chỉ là vài người hầu hạ bên cạnh mà thôi. Hôm nay thân thể nàng hơi mệt nên chỉ nhìn qua một chút, hỏi tên, lại thưởng cho từng người sau đó liền cho các nàng tạm thời lui ra. Liễu Nhi lưu lại giúp nàng xoa bóp bả vai. Tiết Tĩnh Xu hỏi nàng ấy, tối hôm qua ngủ có quen không? Có người làm khó dễ gì ngươi hay không? Không có, mọi người đều rất tốt. Ta cùng Tô Cô Cô ở chung một căn phòng, bà ấy rất chiếu cố ta. Tiểu thư thì sao, tối hôm qua ngủ có ngon không? Tiết Tĩnh Xu nói, ta cũng vậy, rất tốt. Tô Cô Cô là lão nhân bên trong cung, ngươi phải nghe lời nàng ấy nói, cùng nàng ấy học tập nhiều, thường ngày không có việc gì, thì đừng đi ra ngoài Tê Phượng Cung. Liễu Nhi gật đầu, ta biết rõ, tiểu thư người yên tâm đi, hiện giờ nàng đã tiến bộ không ít, biết rõ trong cung không thể so sánh với bên ngoài. Ngày thường nói chuyện làm việc đều càng thêm cẩn thận, tính tình âm âm ý ý cũng sửa lại không ít. Tiết Tĩnh Xu được nàng ấy xoa bóp cho thoải mái, cảm giác buồn ngủ ập đến liền dùng tay chống lên trán nhắm mắt trong chốc lát, lại không nghĩ là sẽ ngủ thật. Liễu Nhi sợ nàng bị sái cổ, nhẹ nhàng đỡ nàng nằm lên trên ghế quý phi, đắp chăn lông bạch hồ lên, rồi mới lui ra ngoài điện. Đợi lúc Tiết Tĩnh Xu tỉnh lại, bên trong điện đã thắp đèn, nàng nhìn lên hướng bên cạnh thấy hoàng đế cầm quyển sách ngồi ở dưới ánh nến. Cũng không biết hắn đến bao lâu rồi. Tiết Tĩnh Xu vội vàng sửa lại quần áo cho ngay ngắn, chuẩn bị đứng dậy. Hoàng đế nói, khi đang ngồi hoặc nằm, động tác nên nhẹ nhàng một chút, khí huyết của ngươi không đủ. Nếu như đột nhiên đứng lên thì rất có khả năng sẽ bị ngất xỉu. Tiết Tĩnh Xu nhu thuận nghe theo, lại hỏi, hoàng thượng đến bao lâu rồi? Hoàng đế nói, giờ lên đèn mới đến. Hạ nhân hầu hạ bên ngoài nghe thấy bên trong có động tĩnh, liền nhỏ giọng hỏi thăm thử có muốn truyền thiện hay không. Hoàng đế truyền bọn họ bưng vào. Cung nhân đang bày bữa tối. Hoàng đế liền nhìn Tiết Tĩnh Xu nói, lần sau, nếu như muốn nghỉ ngơi, thì sai cung nhân nhắc nhở nàng, không thể ngủ quên được, nếu không sẽ bỏ qua bữa tối. Đến lúc đó buổi tối lại ngủ không được, Tiết Tĩnh Xu chỉ có thể thưa vâng. Hai người ngồi ở trước bàn cơm, nữ quan hầu thiện múc cho đế hậu một chén canh trước. Đây là quy củ trong cung, khi ăn cơm thì ăn canh trước rất có lợi cho việc khai vị dưỡng sinh. Tối nay là canh bồ câu Hoài Sơn, Tiết Tĩnh Xu thấy hoàng đế uống sạch sẽ một chén canh, nên chính mình cũng múc từng thìa uống xong. Sức ăn của nàng ít, ăn nửa bát cơm, lại thêm vài miếng của những món khác, thì đã no bụng. Hoàng đế thấy cũng không nói gì, ngược lại hắn ăn rất được, ăn nhiều lại nhanh, gần như bỏ bát đũa xuống đồng thời với Tiết Tĩnh Xu. Đồ ăn trên bàn được dọn đi, thì trà bánh được mang lên. Tiết Tĩnh Xu chỉ ăn một miếng, hoàng đế ăn sạch toàn bộ phần kia của hắn. Sau đó hai người mỗi người một cốc riêng, từng người đọc sách, đợi đồng hồ nước vang lên vài tiếng, liền có nữ quan tiến lên nhỏ giọng nhắc nhở, nên nghỉ ngơi. Hoàng đế bỏ quyển sách xuống, nói, bưng bữa ăn khuya tới cho hoàng hậu. Tiết Tĩnh Xu vừa nghe, kinh ngạc nhìn hắn, bữa ăn khuya gì? Hoàng đế nói, bữa tối nàng ăn được quá ít, ban đêm vẫn là nên ăn thêm một bữa. Tiết Tĩnh Xu vội hỏi, ta vẫn chưa đói. Hoàng đế liền lệnh cho cung nhân nói, đặt ở trên bếp lò đi, tạm thời để trên đó giữ nhiệt. Cung nhân gấp rút đi chuẩn bị. Tiết Tĩnh Xu hết cách, quả thực không nghĩ phải ăn một bữa ăn lúc nửa đêm như thế này. Chỉ thầm nói nhỏ, từ trước giờ chưa từng ăn, cũng không thấy đói. Tai của hoàng đế nhạy bén, nghe được liền nói, cũng bởi vì trước kia liên tục không được ăn đầy đủ, cho nên mới gầy yếu như vậy, khí huyết cũng thiếu hụt. Tiết Tĩnh Xu không dám nói nữa. Nàng không thể đoán được, hoàng thượng nhìn có vẻ ít nói, nhưng lại rất nghiêm túc. Trên thực tế là rất quản chuyện của người khác, hắn so với Liễu Nhi còn nói nhiều hơn nữa. Có điều gặp phải việc bất ngờ này, Tiết Tĩnh Xu vừa mới nghe hai chữ an nghỉ, thì trong lòng liền khẩn trương lên. Cung nữ hầu hạ hai người thay quần áo, sau đó tất cả đều rút khỏi nội điện, chỉ ở ngoài điện chờ lệnh. Tiết Tĩnh Xu nằm ở trên giường, trong lòng có chút bồn chồn, đêm nay sẽ không có cái gì chứ. Cả ngày hôm nay, thân thể nàng mới trở lại bình thường một chút, nếu như lại thêm một lần, thì ngày mai không có chắc rằng có thể dậy nổi hay không. Hoàng đế cũng nằm xuống, vẫn là nằm cách nàng ước chừng khoảng một bàn tay. Tiết Tĩnh Xu thở phào nhẹ nhõm, xem ra là nàng suy nghĩ hơi nhiều. Nhìn biểu hiện của hoàng thượng tối hôm qua, thì đại khái là hắn cũng giống như mình, vui vẻ, thì cái gì cũng đều không cần làm. Vừa rồi ngủ say sưa, hiện tại ngược lại không có buồn ngủ, Tiết Tĩnh Xu chỉ có thể nhìn lên đỉnh màn trướng đến xuất thần. Biểu hiện hôm nay của hoàng đế có chút ngoài dự liệu của nàng, thoạt nhìn, thì hắn trong tưởng tượng của nàng sẽ khó gần, nhưng kỳ thật, thì rất dễ dàng chung đụng. Nếu những ngày sau trong cung vẫn luôn là bộ dáng như thế này, thì nàng sẽ thập phần thỏa mãn. Hoàng đế đột nhiên hỏi nàng, không ngủ được có phải không? Tiết Tĩnh Xu sợ hắn lại muốn dạy bảo, hàm hồ nói, qua một lát nữa, thì sẽ ngủ được thôi. Hoàng đế không lên tiếng, duỗi tay ôm nàng vào lòng, động tác so với tối hôm qua thuần thục hơn nhiều, thân thể cũng không có cứng ngắc như vậy. Tiết Tĩnh Xu có chút kinh hãi, nhẹ nhàng đẩy lòng ngực của hắn, hoàng thượng. Hoàng đế nói, trên người của nàng lạnh, không dễ dàng chìm vào giấc ngủ, ấm lên, thì sẽ tốt hơn. Hắn nói có vẻ chắc chắn giống như rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Tiết Tĩnh Xu đang muốn tìm việc để nói đỡ phải lúng túng, liền hỏi, ngài làm sao biết, thái y nói sao? Hoàng đế trầm mặc một lát, nói, lúc ta còn nhỏ đã từng trải qua chuyện này. Trước đây Lục hoàng tử, bởi vì có mẫu phi thất sủng, lại không được tiên đế yêu thích, gần như là lớn lên ở trong lãnh cung. Trước chuyện này, Tiết Tĩnh Xu đại khái có nghe qua, bỗng chốc cũng biết rõ việc hắn nói đã từng trải qua là như thế nào. Chỉ sợ là nhóm cung nhân nâng cao đạp thấp, thấy hắn là một hoàng tử không được sủng, liền cắt xén phân lệ của hắn. Thời điểm chính bản thân nàng ở bên trong Amnico cũng không phải gặp qua loại chuyện này. Cũng may là ít nhất nàng còn có Liễu Nhi để có thể nương tựa vào nhau mà sưởi ấm, mà hoàng đế thì có ai đâu. Có phải ngay cả một người cũng không có hay không? Dường như trước mắt nàng liền xuất hiện hình ảnh của một tiểu nam hài gầy yếu, ở trong mùa đông khắc nghiệt. Chỉ bọc trong chăn mỏng, nhưng bởi vì trên người quá lạnh, nên vô luận như thế nào cũng không ngủ được. Trong lòng nàng có chút đau xót, lại không biết là nên nói cái gì. Chỉ sợ hoàng đế lúc này cũng không cần người khác an ủi hay đồng tình, tất cả đều vô dụng. Nàng nhẹ nhàng bỏ chút tâm tình này qua một bên, hỏi, trước đây ngài đã từng đọc sách gì? Đại diện đồ chí, trong đó nói rất nhiều đến phong thổ của rất nhiều địa phương, núi non sông ngòi. Chút ít sách này ngày thường đều đặt ở ngoài đình. Nếu như nàng muốn xem, thì viết tên sách xuống, rồi sai người ta đi tìm mang đến cho. Tiết Tĩnh Xu gật gật đầu, sách trên núi đã sớm bị nàng xem hết rồi. Trong hoàng cung nhiều sách như vậy, vừa vặn làm cho nàng giết thời gian. Hoàng đế duỗi tay ở trên người nàng khẽ vuốt. Tiết Tĩnh Xu lại chấn động, gấp rút đè tay hắn lại. Ngài có phải hay không? Hoàng đế hơi sững sờ, rất nhanh hiểu rõ ý tứ của nàng. Lắc đầu nói, đừng sợ, trên người của nàng quá lạnh. Chà sát một chút thì sẽ ấm hơn. Tiết Tĩnh Xu vội vàng lắc đầu, không cần đâu, bản thân ta sẽ rất nhanh tự mình nóng lên mà. Hoàng đế liền ngừng tay. Tiết Tĩnh Xu lo lắng hắn lại có động tác gì, thăm dò nói, hoàng thượng, để ta nằm đến bên cạnh đi thôi, ngài cũng ngủ không được ngon. Không đâu, hoàng đế nói, hắn cúi đầu ngửi ở trên người Tiết Tĩnh Xu một cái, trên người của nàng mang mùi thơm, ngửi thật thoải mái, ta cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Tiết Tĩnh Xu có chút ít không được tự nhiên. Mùi hương trên người nàng hẳn là do mùi hương tự chế ngày thường dính vào. Nàng nhanh chóng lãng sang chuyện khác, chứng bệnh mất ngủ của bệ hạ những ngày gần đây như thế nào. Hoàng đế hồi tưởng một chút, nói, hôm qua có đốt hương của nàng một lần, nên ngủ rất ngon, đêm nay không có đốt, có điều trên người của nàng có mùi thơm, ước chừng cũng không khác lắm. Nói đi nói lại còn nói một hồi vẫn là ở trên người mình, Tiết Tĩnh Xu chỉ đành nhắm mắt nói, hương trên người của ta. Cùng với hương lúc trước đưa cho ngài chỉ sợ là không quá giống nhau. Người thấy đều rất tốt. Hoàng đế nói. Tiết Tĩnh Xu không biết nên nói cái gì cho phải. Hoàng đế im lặng trong chốc lát, lại hỏi, hiện tại có buồn ngủ không? Tiết Tĩnh Xu mở to mắt, kỳ thật vẫn là rất thanh tĩnh. Có điều vì dừng đề tài lại, nàng gật gật đầu, có chút. Hoàng đế lại ôm nàng ngồi dậy, khoan ngủ đã. Tiết Tĩnh Xu nghi hoặc, vì sao? Còn chưa có ăn bữa khuya. Hoàng đế nói xong, không đợi Tiết Tĩnh Xu nói chuyện đã sai cung nhân mang tổ yến được hâm nóng bưng vào. Tiết Tĩnh Xu thật sự không đói bụng, nhìn chén cháo kia có chút cảm giác như bê đá đập vào chân mình vậy. Hoàng đế không có cho nàng xuống giường, liền sai cung nữ đặt một cái bàn nhỏ ở trên giường, để Tiết Tĩnh Xu bọc trong chăn mà ăn. Tiết Tĩnh Xu lại còn muốn giải dụ một cái, ta vẫn không đói bụng. Hoàng đế nói, không có đói bụng, cũng nên ăn, bữa tối ăn một món kia cho đến bây giờ liền không có ăn gì nữa. Tiết Tĩnh Xu chỉ được cầm lấy thì chậm rãi múc. Hoàng đế thấy nàng ăn một cách gian nan, liền nói, có thể ăn bao nhiêu, thì ăn bấy nhiêu vậy. Tiết Tĩnh Xu hai mắt tỏa sáng, đang muốn bỏ thì xuống. Hoàng đế lại nói, ít nhất là ăn hết một nửa. Nàng lập tức nhục chí, nhưng mà như này còn chưa đủ. Hoàng đế vẫn ở bên tai nàng cầu nhau, ta đã dặn dò phòng bếp nhỏ là về sau tạm ngưng bữa ăn chính, sau đó cách mỗi một canh giờ, lại cho nàng ăn một vài món điểm tâm ngon. Mỗi lần ít nhất là phải ăn xong một nửa. Tiết Tĩnh Xu nghe không được nữa, nhịn không được nói ra, hoàng thượng, tuy khí huyết của ta không đủ, nhưng ăn có nhiều quá hay không, phải biết đạo lý tốt quá hóa dở. Hoàng đế lại nói, đây là thái y dặn dò, không có hại cho thân thể của nàng, huống chi cứ coi như ăn như vậy, dựa theo sức ăn của nàng, mà nói thì ăn cả một ngày cũng không bằng kịp người thường nữa là, huống chi ăn uống thiếu thốn như vậy làm cho thân thể không có tí thịt nào, ôn quả thật không xứng tay. Chương 30. Cuối cùng Tiết Tĩnh Xu vẫn ăn nửa chén cháo tổ yến, sau khi nằm xuống nàng liền giả bộ ngủ, cũng không biết hoàng đế đi ngủ lúc nào. Ngày kế còn phải đi bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu, ở dân gian gọi là gặp mặt cha mẹ chồng, hoàng gia gọi là triều kiến. Vốn là hoàng hậu dẫn phi tần đi thịnh an Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng hiện tại hậu cung không có người khác, chỉ có một mình Tiết Tĩnh Xu. Nàng mới quỳ xuống hành lễ xong, Thái Hoàng Thái Hậu liền tự mình đứng dậy đỡ nàng đứng lên. Trong lòng tràn đầy yêu thích bộc lộ ra ngoài. Tiết Tĩnh Xu nói, mấy ngày không gặp, khí sắc hoàng tổ mẫu tốt hơn rất nhiều. Xảo Mama nói, từ sau khi nương nương tiến cung, mấy ngày nay thân thể Thái Hoàng Thái Hậu càng ngày càng tốt lên. Hôm nay biết nương nương sẽ đến thịnh an, nên ngài đã chờ từ sáng sớm. Lúc nãy còn đi dạo ở trong hoa viên hai vòng nữa. Tiết Tĩnh Xu cười nói, nếu hoàng tổ mẫu không chê thần thiếp quấy rầy thanh tịnh của ngài, thì sau này mỗi ngày thần thiếp đều đến cửa quấy rầy. Thái Hoàng Thái Hậu kéo Tiết Tĩnh Xu ngồi xuống, cười tủm tỉm nói, quấy rầy được, thì càng tốt. Bà nhìn Tiết Tĩnh Xu nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng thích, quay đầu cố ý đe dọa hoàng đế, hoàng thượng, ta giao Tĩnh Nhi cho ngươi, ngươi chắc là không có bắt nạt con bé chứ. Hoàng đế nói, Tôn Nhi không dám. Thái Hoàng Thái Hậu cười hư một tiếng, ta tin ngươi cũng không dám. Tĩnh Nhi, con nhớ kỹ, nếu ngày nào đó hoàng đế bắt nạt con, hãy đến chỗ hoàng tổ mẫu. Tổ mẫu sẽ giúp con đánh hắn. Hoàng đế làm bộ dáng thành thật nhìn nàng, Tiết Tĩnh Xu cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng biểu tình của hoàng đế là như vậy, nhưng nàng vẫn nhìn ra có vài phần bất đắc dĩ. Trong lòng nàng có chút vui sướng khi người gặp họa, còn nhớ buổi sáng hắn nhìn chăm chăm nàng, bắt nàng phải uống hơn một chén cháo xương dê, hiện tại bụng nàng còn rất no. Hoàng đế giống như có cảm giác, liếc mắt nhìn nàng một cái, Tiết Tĩnh Xu lập tức quay đầu, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, thu động tác của hai người vào mắt, ý cười trên mặt Thái Hoàng Thái Hậu càng đậm. Không lâu sau Đức Công Công tiến vào nhỏ giọng nhắc nhở hoàng đế, thời gian sắp đến, vương công đại thần đều đang chờ ở bên ngoài đình, chờ hoàng đế ra chung vui. Thái Hoàng Thái Hậu nghe thấy, nói, ngươi đi đi, Tĩnh Nhi ở đây với ai gia. Hoàng đế gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài đình. Thái Hoàng Thái Hậu quay đầu nhìn Tiết Tĩnh Xu nói, nếu là ở dân gian, con dâu đến đây dân trà, ai gia hẳn phải cho ngươi một phần lễ vật. Tuy hoàng gia không có loại quy củ này, nhưng ta cũng có một thứ phải cho ngươi. A Sảo, mang cái hộp kia của ta đến. Đây là lần thứ hai Tiết Tĩnh Xu nhìn thấy hộp gỗ đàn hương này. Lần đầu tiên là ở mùng một đầu năm, Thái Hoàng Thái Hậu cho nàng một đôi kim quả tử. Lúc này đây, lão nhân gia lấy ra từ bên trong một cây trâm phượng hoàng làm bằng bạch ngọc, cực quý trọng đặt vào trong lòng bàn tay, khẽ vuốt ve, đời này của ta. Từ một phi tần bình thường trở thành quý phi, sau đó là Hoàng Thái Hậu, hiện tại là Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng chưa làm qua Hoàng Hậu. Cây trâm này là vật mà Vĩnh Chiêu Đế năm đó hứa hẹn lúc phong ta làm hậu sẽ ban cho, nhưng chiếu thư phong hậu còn chưa hạ, hắn đã. Hiện giờ ta tặng nó cho ngươi. Tĩnh Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, phải nắm giữ người ở hiện tại, đừng để đến lúc già rồi mới hối hận. Lễ vật này quả thật là cực kỳ quý giá, Tiết Tĩnh Xu trịnh trọng nhận lấy, tổ mẫu yên tâm, thần thiếp nhớ kỹ. Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu, lại âm thầm thở dài, ngươi là đứa trẻ ngoan, hoàng thượng cũng là một đứa trẻ tốt. Ngươi đừng thấy hắn cả ngày im lặng, trên thực tế chỉ cần là người được hắn đặt vào mắt, hắn đều đặt ở trong lòng. Đứa nhỏ kia giống như người tuyết, trông rất lạnh lùng, không có tình người, nhưng chỉ cần là người có chút tâm, cẩn thận mà che chắn, hắn cũng giống như tuyết, rất nhanh sẽ tan chảy, còn dư lại là một cái chân tâm. Tĩnh Nhi, thân thể ta biết, các ngươi đều nói ta còn tốt, nhưng thực tế trong lòng ta rất rõ ràng, không được bao nhiêu ngày, hoàng tổ mẫu sống đủ rồi, không sợ chết, lại chỉ một mình hoàng đế cô đơn lẻ loi hiu quạnh, cho nên hoàng tổ mẫu không có cầu xin nhiều, chỉ hy vọng ngươi có thể đi nhìn đứa nhỏ kia một cái, đừng để một mình hắn ở trong mùa đông khắc nghiệt. Tiết Tĩnh Xu nghe được đỏ mắt, nức nở nói, hoàng tổ mẫu, ngài phải sống lâu trăm tuổi mới được. Thái Hoàng Thái Hậu cười lắc đầu, ngươi nhìn người khác vừa mở miệng, chính là Ngô Hoàng Vạn Tuế. Nhưng ngươi nhìn xem, từ xưa đến nay, có hoàng đế nào là trường thọ, có ai thật sự sống đến 100 tuổi? Tiết Tĩnh Xu xoa xoa khóe mắt, thấy Thái Hoàng Thái Hậu nhìn nàng, biết là đang đợi nàng hồi đáp, nhẹ giọng nói, thần thiếp với bệ hạ là phu thê, từ rày về sau chính là người một nhà. Ngài yên tâm, thần thiếp sẽ không để hắn một mình. Thái Hoàng Thái Hậu lúc này mới vui mừng cười, Tĩnh Nhi, ta biết trong lòng ngươi còn rất nhiều băn khoăn. Hoàng tổ mẫu không lường trước được tương lai, nhưng có thể cam đoan một chuyện, hoàng đế không giống với người khác. Nếu ngươi thật lòng với hắn, hắn cũng sẽ không bao giờ phụ ngươi. Tiết Tĩnh Xu lẳng lặng gật đầu. Thái Hoàng Thái Hậu lại lôi kéo nàng trò chuyện một hồi, lúc sau mệt mỏi, mới để nàng trở về. Mới vừa trở lại Tê Phượng Cung, Lữ Quan Hầu Thiện liền mang khay đến, nương nương, đến giờ dùng điểm tâm rồi. Trong lòng Tiết Tĩnh Xu vốn tràn đầy phiền muộn, thấy đồ ăn kia, lập tức trở thành một bụng phiền muộn. Cũng may điểm tâm hôm nay bưng lên không nhiều lắm, nàng miễn cưỡng ăn một nửa, lúc sau lại ở trong điện đi dạo vài vòng, mới cảm thấy thoải mái chút. Nữ quan hầu Nghi, Lễ, mang nữ hai bộ triều phục đi vào, hỏi nàng mặc bộ nào trong diên tiệc tối nay. Đêm nay là đêm Tiết Tĩnh Xu lần đầu tiên xuất hiện trước mặt tất cả quan lại với cương vị hoàng hậu, đương nhiên không thể sơ sài. Nàng nghiêm túc nhìn một lần, chọn một bộ đơn giản nhẹ nhàng. Lúc sau nữ quan lại để nàng lựa chọn các vật trang sức, ước chừng hoa nửa canh giờ mới chọn xong toàn bộ. Chờ các nàng lui ra hết, Tiết Tĩnh Xu nhìn ngọc trâm trên bàn trang điểm do Thái Hoàng Thái Hậu ban, nhìn không được lại cầm lấy tới nắm trong tay. Ý tứ trong câu nói hôm nay của Thái Hoàng Thái Hậu, nàng hiểu. Lão nhân gia hy vọng nàng có thể chung sống hòa thuận với hoàng đế, thậm chí là muốn bọn họ ở sau những ngày tháng sau này, quan tâm nhau đến bạc đầu. Trước kia, Tiết Tĩnh Xu chưa từng nghĩ tới. Nàng nghĩ về sau này, hoặc vì chiếm vị trí hoàng hậu, mà bị người khác mà trừ bỏ, hoặc hoàng đế niệm một chút tình cũ, lưu lại cho nàng một cái mạng. Nàng và Liễu Nhi hai người sống ở lãnh cung hết sống quãng đời còn lại, thậm chí nàng còn ảo tưởng, nếu có thể xuất cung, trở lại trên núi, thanh tịnh sống hết một đời. Ở trong những tưởng tượng của nàng, không có tưởng tượng nào liên quan đến hoàng đế. Nhưng mới vừa rồi, nàng lại ở trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu đồng ý, sẽ không bao giờ bỏ rơi hoàng đế. Cho nên có một số việc, có nên suy nghĩ một chút hay không? Nàng nhìn chăm chăm Ngọc Trâm suy nghĩ đến xuất thần, nhớ tới lời than vãn của Thái Hoàng Thái Hậu nói chính mình không còn nhiều thời gian, lại có chút chua xót. Vị lão hiền nhân này, kỳ thật bà cái gì cũng biết, ngày thường nghe bọn hắn nói khí sắc của bà tốt, không biết trong lòng bà nghĩ thế nào. Bà nói chính mình sống đủ rồi, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn có rất nhiều vướng bận, bằng không thì tại sao lại giống như gửi gắm vậy, nói với nàng nhiều như vậy. Bà không yên lòng hoàng đế, rồi lại không thể nề hà, cho nên mới muốn nàng hứa hẹn. Một cái hứa hẹn không biết trong tương lai có thể thực hiện được hay không, nhưng ít ra trước mắt một cái hứa hẹn có thể làm bà an tâm. Đều nói tấm lòng cha mẹ bao la như biển rộng, Tiết Tĩnh Xu vẫn chưa trải qua. Nhưng hiện tại, nàng cảm nhận được rõ ràng tình yêu và thương tiếc của một vị trưởng bối đối với vãn bối. Trong này, là hoàng tổ mẫu tặng cho ngươi. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm của hoàng đế. Tiết Tĩnh Xu vội đứng dậy, quay đầu tiến tới, muốn hành lễ. Hoàng đế ngăn nàng lại, ở đây không có người, không cần đa lễ. Tiết Tĩnh Xu cũng không kiên trì, hoàng thượng hết bận rồi. Ừ, chiếu thư cũng đã đưa đến lễ bộ, qua hôm nay liền khắc bản ban hành chiếu cáo thiên hạ. Chờ đến ngày mai, chiếu thư sẽ được tuyên bố, không bao lâu nữa toàn bộ thiên hạ đều sẽ biết hoàng đế đại hôn, sắc lập hoàng hậu. Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu, thấy hoàng đế còn đang mặc triều phục, liền nói, để thần thiếp bảo cung nữ vào thay quần áo cho hoàng thượng. Không cần, hoàng đế tự mình động thủ. Tiết Tĩnh Xu nghĩ nghĩ, không thể chỉ đứng ở một bên xem, cũng không có ý định tiến lên giúp hắn cởi đồ, liền đi ra bên ngoài sai người lấy thường phục của hoàng đế ra. Vì hai ngày nay hoàng đế đều nghỉ ở Tê Phượng Cung, quần áo dày của hắn đều bên này, rất nhanh liền có tiểu thái giám mang đến. Hắn đang muốn đi vào bên trong đưa, Đức Công Công ngầm kéo lấy hắn, tiếp nhận khay đưa đến trong tay Tiết Tĩnh Xu. Đợi nàng quay trở lại phòng trong, tiểu thái giám nhỏ giọng nghi hoặc nói, sư phụ, sao người không cho ta vào hầu hạ, cũng không cho ta đi vào. Đức Công Công trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, tiểu cẩu, mắt ngươi đâu, bệ hạ và nương nương đơn độc ở bên trong, ngươi vào làm gì? Tiểu thái giám gãi gãi đầu, có chút ủy khuất, từ trước hắn tay chân không đủ cần mẫn, sư phụ giáo huấn hắn không có mắt, hiện tại hắn cần mẫn, lại bị huấn, đoán tâm tư của sư phụ như mò kim đáy biển. Tiết Tĩnh Xu cầm quần áo đến, giúp hoàng đế mặc vào. Vì hoàng đế cao hơn nàng rất nhiều, nàng không thể không nhón chân ngẩng đầu. Vì tư thế này, hoàng đế nhìn thấy mắt nàng, khẽ ngẩn người, nói, tại sao lại khóc? Tiết Tĩnh Xu kinh ngạc mà sờ sờ khóe mắt, cũng không có cảm thấy ướt át. Hoàng đế nói, hốc mắt có chút hồng, mới vừa rồi khóc. Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, vừa rồi nàng cũng không khóc, nhưng nói không chừng là nhớ tới lời nói của Thái Hoàng Thái Hậu, nên có chút thương cảm, khóe mắt mới đỏ một chút. Nhưng cũng không thể nói ra nội dung câu chuyện nàng trò chuyện với Thái Hoàng Thái Hậu cho hoàng đế nghe, bởi vậy nàng chỉ là trầm mặc lắc đầu. Lông mày hoàng đế hơi nhướng lên, bỗng nhiên chần chờ nói, có phải là không muốn ăn điểm tâm không? Tiết Tĩnh Xu sửng sốt một chút, thiếu chút nữa là bật cười ra tiếng. Chẳng lẽ hoàng đế nghĩ nàng là tiểu hài tử, bởi vì không muốn ăn điểm tâm mà ủy khuất sau đó khóc? Nàng sợ hoàng đế lại nghĩ ra cái lý do kỳ quái gì đó, chỉ đành nói, không có gì. Chỉ là do mới lúc nãy xoa nhẹ con mắt, hoàng đế rõ ràng là không tin, nhưng cũng không tiếp tục hỏi, chỉ nói, nếu thật sự không muốn ăn, ta bảo bọn họ giảm phân lượng điểm tâm lại, số lần cũng bỏ một lần, sau này chạn vạng và bữa ăn khuya mỗi ngày nhiều hơn một chút, xem ra hắn là thực sự nghĩ nàng, vì ăn không vô điểm tâm, nên mới khóc, trong lòng Tiết Tĩnh Xu tràn đầy bất đắc dĩ. Đọc truyện cùng bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện Hoàng Sủng. Để không bỏ lỡ các chương và truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn like, comment và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương mới nhé. Các bạn hãy comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận nha.